cũng sẽ khiến quần thần sinh ra dị tâm. Phụ hoàng được Hà Đông mà mất đại nghĩa thì nhi thần không tán thành. Lý Uyên trầm tư không nói. Lúc này Tiêu Vũ liền khuyên nhủ ở góc độ cụ thể hơn. Bệ hạ, thái tử nói thất tín là một chuyện, còn ty chức có thể chiếm được Hà Đông hay không lại là một chuyện khác. Nếu như chúng ta tấn công Hà Đông, Dương Nguyên Khánh chắc chắn sẽ bỏ cuộc chiến với Đậu Kiến Đức, dẫn đại quân quay lại cứu viện. Đối với Dương Nguyên Khánh thì chỉ làm chậm trễ việc hắn thu thập Đậu Kiến Đức. Còn đối với chúng ta thì nếu không chiếm được Hà Đông thì vừa hao binh tổn tướng lại vừa thất tín với thiên hạ. Bệ hạ, cái giá phải trả quá lớn. Chương 702 Huyên đệ trở mặt. 1-2 Lý Uyên gật nhẹ đầu, lại hỏi Trần Thúc Đạt. Trần Thượng Thư thấy thế nào? Trần Thúc Đạt là quý tộc triều Trần, vừa có học thức vừa có tài. Y vốn là thái thú quận giáng. Lúc Lý Uyên khởi binh, y liền dâng quận giáng đầu hàng. Sau được thăng làm hoàng môn thị lang, Mùi Tịch miễn chức lại bộ thượng thư, lại do Trần Thúc Đạt tiếp quản. Thế nhưng y vẫn chưa được vào hàng ngũ tướng quốc. Đến đầu năm nay, tướng quốc Đậu Uy qua đời. Thái tử Lý Kiến Thành tích cực đề cử Trần Thúc Đạt, y mới chính thức tiếp nhận tướng vị của Đậu Uy, trở thành một trong năm tướng quốc của triều Đường. Lý Uyên cũng có ý định làm suy yếu thế lực của Quan Lũng. Tuy lão nhờ có sự ủng hộ của Quan Lũng mới có thể nhanh chóng ổn định Quan Trung, thế nhưng sự cường thế của Quan Lũng cũng khiến Lý Uyên hết sức bị động. Thế nhưng sĩ tộc Sơn Đông lại ủng hộ triều Tùy mới, làm cho Lý Uyên nhất thời không tìm được thế lực nào có thể đối kháng được Quan Lũng. Lão liền dần dần bồi dưỡng sĩ tộc phương Nam, như là Tiêu Vũ cùng Trần Thúc Đạt. Lão muốn bồi dưỡng ra một người có thể đối kháng được thế lực Quan Lũng, cho nên Trần Thúc Đạt mới có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà liên tiếp được thăng chức. Chính là vì lý do trên, Trần Thúc Đạt khom người nói: Bệ hạ, chúng ta vừa đến Quan Trung liền gặp loạn tiết cử, sau đó lại mất đi Hà Đông sau đại bại với Bắc Tùy. Cho tới bây giờ khó khăn lắm mới dẹp được loạn Lương Sư Đô. Dân chúng Quan Trung chưa từng được nghỉ ngơi mà liên tục bị dồn nén dưới áp lực chiến tranh. Hiện tại thì giá gạo Trường An coi như là ổn định, thế nhưng các loại vật tư khác thì thiếu thốn. Bệ hạ, hiện tại lòng dân đang ổn định, thần cho rằng không nên tiếp tục phát động chiến tranh. Đối nội mới là việc chủ chốt. Thái tử cùng ba đại thần nhất trí phản đối, làm cho Lý Uyên bỏ đi ý niệm tấn công Hà Đông. Lão gật gật đầu. Được rồi, Tiêu tướng quốc, tùy sứ sao cho ngươi tiếp đón. Nói cho hắn biết, Đại Đường là triều đình trọng tín, đã ký hiệp nghị hòa bình thì tuyệt không lật lọng. Ngô xuẩn. Trong thư phòng Tần Vương Phủ, Lý Thế Dân không kìm nổi giận dữ quát lên. Ý mới nhận được tin tức, Phụ Hoàng đã bỏ qua cơ hội đánh Hà Đông lần này, lại bị một cái hiệp nghị chói tay chói chân, khiến cho ý cực kỳ tức giận. Người đưa tin cho ý chính là Hộ Bộ Thượng Thư Đậu Tấn. Bởi Lý Thế Dân cùng Đậu Quý tại Lũng Tây đã bắt tay hợp tác đối phó Tây Tần, cho nên hai người đã thành lập quan hệ riêng tư. Điều này cũng khiến cho Đậu gia dần dần có xu hướng dựa vào Lý Thế Dân. Vì Đậu Uy qua đời đầu năm, vốn là phải do hậu nhân đến tiếp nhận tước vị. Không ngờ Thái tử Lý Kiến Thành lại cực lực đề cử Trần Thúc Đạt, khiến cho Đậu gia bị mất tướng vị. Điều này làm cho Đậu gia cực kỳ bất mãn với Thái tử, ngược lại càng thắt chặt quan hệ với Lý Thế Dân. Thực tế thì cao tầng của triều Đường cũng có đấu tranh phe phái kịch liệt. Mùi Tịch, Lưu Văn Tính, Độc Cô Trấn, Tiêu Vũ, Đậu Uy là năm vị tướng của triều Đường. Kết cấu quyền lực của năm tướng thì khá cân bằng. Lưu Văn Tính và Độc Cô Trấn ủng hộ Thái tử Kiến Thành, Mùi Tịch và Đậu Uy thì ủng hộ Tần Vương Lý Thế Dân, mà Tiêu Vũ là phái trung gian. Nhưng sau khi Đậu Uy qua đời, quan điểm trên triều cũng cho là Đậu Tấn sẽ thay chức. Thế nhưng Thái tử Lý Kiến Thành lại cực lực đề cử Trần Thúc Đạt. Lý Uyên cũng muốn làm suy yếu thế lực của Quan Lũng, cho nên liền đi ngược lại suy nghĩ của mọi người, thăng chức Trần Thúc Đạt trở thành tướng quốc. Thế lực của Thái tử liền chiếm 3 vị trí, thế lực của Lý Thế Dân giảm mạnh, phá vỡ cân bằng vốn có. Áp lực chính trị mạnh mẽ khiến cho Lý Thế Dân không thể không chấm dứt chiến dịch Hà Hoàng. trở lại kinh nhận chức thượng thư lệnh, để đền bù cho y khi thế lực trong triều của y bị suy yếu. Tuy nhiên chức thượng thư lệnh này khác hẳn chức thượng thư lệnh của Dương Nguyên Khánh. Đây chỉ là một cái danh phận mà không có thực quyền. Điều này khiến cho Lý Thế Dân vừa chiến thắng trở về rất buồn bực. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng biết rõ, mình mạnh mẽ ở mặt quân sự thì tất nhiên phụ hoàng sẽ phải nâng đỡ thái tử về mặt chính trị để y cũng trở thành một thế lực trong chính trị. Nếu như mình lại mạnh mẽ trên cả hai lĩnh vực quân sự và chính trị thì sẽ uy hiếp đến địa vị của thái tử. Đây là điều mà phụ hoàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, rồi hỏi Đậu Tấn. Thái độ của phụ hoàng thế nào, chẳng lẽ người ủng hộ cái gọi là đại nghĩa đơn giản thế sao? Đậu Tấn khom người thi lễ. Khởi bẩm điện hạ, nghe nói thánh thượng muốn nhân cơ hội đánh Hà Đông, thế nhưng bị bọn người thái tử khuyên can, liền từ bỏ ý định tấn công Hà Đông. Không được, ta phải đi khuyên bảo phụ hoàng. Quân tùy đánh Hà Bắc, Hà Đông không còn quân, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì về sau sẽ tiếc mãi không thôi. Lý Thế Dân rốt cuộc ngồi cô yên, y muốn nhân lúc chuyện này còn chưa quyết định thuyết phục phụ hoàng đổi ý. Lý Thế Dân rời phủ, vội vàng đi về hoàng cung. Trước cửa ngự thư phòng, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, còn hoạn quan đang thay y vào bẩm báo. Chuyện quân tùy chiếm châu cũng khiến cho y cảm thấy rất lo lắng. Dương Nguyên Khánh chiếm châu thì đã đặt được bước chân đầu tiên trên con đường khuyết trương. Còn quân Đường thì lại bị vây khốn ở Quan Trung sau đại bại ở quận Hoang Nông. Nếu như lúc trước quân Đường chỉ có Hà Đông, sau đó chiếm được Hà Tây và Ba Thục của Quan Lũng, như vậy thì một khi quân tùy chiếm được Hà Bắc, thì Hà Đông và Hà Bắc nối liền tạo thành cục diện phân chia triều đường. Dương Nguyên Khánh bây giờ đã trở thành kình địch mạnh nhất của bọn họ. Đối phó với kình địch như vậy mà phụ hoàng còn muốn giảng nhân nghĩa, thì thực đúng là một tống tương công thứ hai. Điện hạ, một hoạn quan đứng ở cửa ngự thư phòng nói. Thánh thượng tuyên điện hạ vào ý kiến. Lý Thế Dân chỉnh lại quan phục, bước nhanh vào ngự thư phòng. Bên trong, Lý Uyên đang thương nghị với thái tử Lý Kiến Thành về chuyện khoa cử của tháng sau. Triều đường cũng muốn cử hành khoa cử đầu tiên sau khi lập quốc, tuyển người tài trong thiên hạ. Trong lúc đang bề bộn công việc, Lý Kiến Thành liền chủ động xin tham dự đảm nhiệm chức tổng quản khoa cử lần này. Hai cha con đang thương nghị, Lý Thế Dân bước đến quỳ xuống dập đầu với phụ thân. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Thông thường thì đại thần không cần thiết phải quỳ với hoàng đế. Thế nhưng Lý Thế Dân dùng thân phận con trai tham kiến phụ thân nên y sử dụng lễ tiết cực kỳ kính trọng. Lý Uyên mặc dù có chút bất mãn với việc Lý Thế Dân chậm chạp phát động chiến dịch tiêu diệt Lương Sư Đô, thế nhưng đây dù sao cũng là đứa con mà lão coi trọng. Hơn nữa Lý Thế Dân đánh bại Lương Sư Đô với tổn thất rất nhỏ, đoạt được hơn 40.000 người cùng mấy chục ngàn con chiến mã. Điều này khiến Lý Uyên rất cao hứng. Lý Uyên cười ha hả nói: Hoàng nhi không cần đa lễ, nơi này chỉ có ba cha con chúng ta, tùy ý một chút cũng tốt. Tạ phụ hoàng. Lý Thế Dân đứng lên thi lễ với đại ca Kiến Thành. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Nhị đệ ngồi xuống nói chuyện. Lý Thế Dân ngồi xuống, hạ thấp người nói: Nhi thần đầu tiên là muốn cảm tạ phụ hoàng ban thưởng. Chiến dịch Hà Hoàng kết thúc, thổ dục hồn bồi lễ, tống nạp cho triều đường hơn 200.000 châu bò cùng hơn 300.000 con dê. Lý Uyên thưởng toàn bộ cho quân đội của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân phân chia phần thưởng cho tướng sĩ, để họ mang bò dê về nhà. Điều này làm cho y tiến một bước chiếm được quân tâm. Lý Uyên gật gật đầu. Đó là phần thưởng mà tướng sĩ lập công nên có. Hoàng nhi đến vì điều này sao? Không, nhi thần đến vì chuyện của sứ tùy. Ở bên cạnh, sắc mặt của Lý Kiến Thành lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Anh ta đã mơ hồ đoán được nhị đệ đến là vì chuyện của sứ tùy. Bây giờ quả nhiên đã bị anh ta đoán trúng rồi. Trong mắt Lý Uyên hiện lên một sự kinh ngạc, lão nhanh chóng che giấu thần sắc bất an của mình, mỉm cười nói: Sứ tùy đến chúc mừng chúng ta tiêu diệt được Lương Sư Đô, hoàng nhi thấy có gì không thích đáng sao? Ánh mắt Lý Thế Dân liếc nhìn Lý Kiến Thành một cái, y không hy vọng huynh trưởng ở bên cạnh lúc này. Nhưng đại ca hiển nhiên không có ý rời đi, tên đã lên cung, không cho phép Lý Thế Dân không bắn. Phụ hoàng, Triều Tùy là kình địch hàng đầu của chúng ta. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng không thay đổi. Bây giờ chủ lực của bọn chúng viễn chinh Hà Bắc, Hà Đông chống sống. Đây là thời cơ tốt ngàn năm khó gặp để đả kích Triều Tùy, đoạt lại Hà Đông. Nếu chúng ta vứt bỏ cơ hội lần này, vậy thì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Phụ hoàng, phải tận dụng thời cơ à. Cái này, Lý Uyên thật không ngờ thứ tử sẽ nói chuyện này. Lão nhất thời nghẹn lời. Buổi sáng lão vừa mới quyết định tuân thủ hiệp nghị, bây giờ thứ tử lại đến bàn ngược lại. Hơn nữa nói rất hùng hồn đầy lý lẽ. Nhị đệ, chuyện này triều đình đã quyết định rồi. Bên cạnh, Lý Kiến Thành ra sức dùng một loại ngữ khí ôn hòa để giải thích, duy trì sự trầm mùng của một thái tử. Triều đình cho rằng nếu hai bên có hiệp nghị, hơn nữa đây là hiệp nghị giữa hai triều đình, nên tuân thủ. Không thể thất tín với thiên hạ, cách này liên quan đến lòng tín nghĩa và danh dự của quốc gia. Cơ hội còn có thể có, nhưng chữ tín đã mất lại khó mà lấy lại được. Để đừng khuyên phụ hoàng nữa. Lửa giận trong lòng Lý Thế Dân bốc cháy với một tốc độ không thể ức chế, nhiệt huyết gần như muốn bốc lên đỉnh đầu. Nhưng y vẫn cố gắng nén cơn giận trong lòng, hít một hơi thật sâu nói: Hoàng huynh, hiệp nghị không thể đại biểu cho lợi ích căn bản của quốc gia. Cái gọi là chữ tín chẳng qua chỉ là một thứ sĩ diện mà thôi. Sự tình liên quan đến nguy vong của đại đường ta, liên quan đến việc đại đường ta có thể giành được thiên hạ hay không. Hương lại vì cái gọi là sĩ diện, khiến chúng ta mất đi cơ hội duy nhất đánh bại Triều Tùy. Hoàng huynh, huynh không cho rằng vì một chữ tín mà phải trả giá quá lớn hay sao? Lý Kiến Thành cũng đã có chút nổi giận, anh ta trầm giọng nói: Nhị đệ, uy tín không phải sĩ diện, là chữ tín của một quốc gia. Hiệp nghị mà chúng ta lấy danh nghĩa triều đình để ký kết, trên đó có chữ ký do tự tay thái tử Đại Đường viết, có bảo ấm của phụ hoàng. Để lại tùy ý xé bỏ nó, để muốn người trong thiên hạ nhìn Đại Đường thế nào, tin chúng ta thế nào. Bốn chữ bội bạc để gánh nổi sao? Sau 100 năm nữa, để con cháu chúng ta đánh giá chúng ta thế nào? Nhị đệ, tín là cái gốc để lập quốc, để đừng quá xem nhẹ chữ tín này. Sự tranh luận của hai người con trai khiến trong lòng Lý Uyên vô cùng rối rắm. Kỳ thực cả hai bên lão đều tán thành, lão cảm thấy con trai trưởng nói đúng, không thể thất tín với thiên hạ. Nhưng lại cảm thấy Lý Thế Dân nói cũng có đạo lý, bỏ qua cơ hội này, e là sau này sẽ không có nữa. Trong lòng lão rất mâu thuẫn, thở một hơi thật dài. Thế Dân, để nghĩ về quân Tùy có phần quá đơn giản rồi. Nếu chúng ta động binh, quân Tùy sẽ lập tức lui quân từ Hà Bắc về. Cuối cùng một trận ác chiến, nếu thắng lợi thì còn dễ nói. Nếu thất bại, hao binh tổn tướng, còn phải gánh thêm sự bêu danh là thất tín. Cách được không bù đắp đủ cách mất đâu. Lý Thế Dân không để ý tới Lý Kiến Thành, tiến lên trước nói với phụ hoàng: Phụ hoàng, binh ở trong tối chứ không phải rêu rao ra. Binh quý ở thần túc, nhi thần nguyện đưa ra 5.000 kỵ binh nhanh chóng quận Diên An. Nhân lúc đêm hôm qua Hoàng Hà bằng tàu nổi, trực tiếp đánh vào Thái Nguyên. E là tin tức chưa đến được Hà Bắc thì nhi thần đã lấy được Thái Nguyên rồi. Đồng thời tiếp tục phái hai nhánh quân đội giành lấy Phi Hồ Hình và Tỉnh Hình, nhốt chủ lực của quân Tùy ở Hà Bắc. Hà Đông sẽ lấy được dễ dàng. Nếu phụ hoàng lo lắng triều thần trách móc, chúng ta có thể tính kế. Trước tiên phái binh sĩ giả mạo quân Tùy xâm lấn Quan Trung. Lúc đó chúng ta sẽ lại nói là quân Tùy phá bỏ hiệp nghị trước, muốn tiến công Bộ Tân Quan. Chỉ cần chúng ta trắng trợn tuyên bố, triều thần sẽ tin, người trong thiên hạ sẽ càng không biết ai đúng ai sai. Phụ hoàng, phải tận dụng thời cơ. Phụ hoàng, Đại Đường lấy thành tín lập quốc, không phải lũ tặc kiêu hùng dạng đậu kiến đức. Lý Mật không thể phủ nhận chữ tín của bản thân, càng không thể sử dụng mánh khóe bị ổi này. Cơ hội về sau vẫn còn, tuyệt không thể vì cách nhanh nhất thời được. Hai huynh đệ tranh nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Mâu thuẫn trong lòng Lý Uyên đã đến cực điểm, lão cúi đầu trầm tư hồi lâu, nói với Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân: "Các con đều lui ra trước đi, để chấm một mình suy nghĩ thêm." Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân đứng dậy thi lễ thật sâu với phụ thân rồi cùng lui ra. Khi ra đến ngoài ngự thư phòng, hai người không thèm nhìn nhau, mỗi người đi một hướng. Mấy tên hoạn quan nhìn theo bóng dáng hai anh em họ mà lắc đầu. Bọn họ là anh em ruột, tại sao lại tới mức độ trở mặt thành thù như vậy? Lý Uyên chắp tay sau đít đi qua đi lại trong ngự thư phòng, một hồi cúi đầu trầm tư, một hồi lại ngửa mặt thở dài. Lý Uyên thực ra đã bị kiến nghị của Lý Thế Dân đả động, phái kỳ binh giành lấy Thái Nguyên. Lão biết đây là một cơ hội, hoàn toàn có thể làm được, chỉ là lão làm sao ăn nói với các triều thần. Đây không chỉ là vấn đề thất tín với thiên hạ, càng quan trọng hơn chính là thất tín với triều thần. Chín phần đại thần trong triều đều chủ trương giữ tín, lão lại quay lưng lại. Có lẽ có thể dùng biện pháp gì đó để triều tùy thất tín trước. Giống như những gì Thế Dân nói, phái người giả mạo quân tùy xâm lấn quan trung trước, để qua mắt triều thần. Đúng lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tên hoạn quan thở hổn hển đứng ở cửa bẩm báo: "Điện hạ, Thái hậu, Thái hậu không ổn rồi." Lý Uyên hoảng sợ, liền vội vàng ngồi kiệu đi vào trong cung. Độc Cô Hoàng Thái hậu là chị gái của Độc Cô Hoàng hậu, vợ của Dương Kiên, cũng chính là con gái của Độc Cô Tín, gả cho cha của Lý Uyên là Đường Quốc công Lý Bính. Lý Uyên cực kỳ có hiếu với mẹ mình. Thời gian này mẫu thân sức khỏe không tốt, Thái Uy án thì có khả năng phải chuẩn bị hậu sự rồi. Cho nên Lý Uyên ngày ngày đều lo lắng cho mẫu thân. Lão chạy đến cửa cung, chỉ nghe trong cung truyền đến tiếng khóc. Tâm can Lý Uyên bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm, một lão hoạn quan quỳ trước mặt Lý Uyên khóc lớn: "Bệ hạ, Thái hậu đi rồi." Lý Uyên thấy trước mắt mình tối sầm, lão té xỉu ngay tại chỗ. Tháng 2 năm Võ Đức thứ 2, Hoàng Thái hậu triều Đường băng hà. Lý Uyên truy phong cho người mẹ đã mất của mình là Trinh Hoàng hậu. Trong lòng lão bi thương vô hạn. Hạ chỉ cả nước để tăng phong binh khí 3 tháng. Trong 3 tháng không được phép bàn bạc tới việc đánh Hà Đông. Khí trời đã bắt đầu ấm áp, bầu trời trở nên trong xanh. Một vài chú chim hoàng tước mang theo những cành trúc nho nhỏ để xây tổ. Dưới ánh nắng mặt trời, từng ngọn cỏ mọc lên xanh mơn mởn. Băng trên sông đã tan hết, dòng nước mang theo những chiếc lá khô héo do mùa đông chảy dần về hướng nam. Theo mùa xuân đến, chiến dịch ở Hà Bắc lại một lần nữa bắt đầu. Quân tùy triệu tập hơn 10 vạn quân tinh nhuệ đóng quân ở hai quận Trác và Bắc Lăng, giống như một cái kìm kẹp chặt quận Hà Gian, một bắc một tây. Mặt khác, lại có 4 vạn đại quân dưới sự điều khiển của Từ Thế Tích lái mấy trăm chiến thuyền xuất phát từ Bồ Tân đến thành Liễu Dương. Bọn họ chuẩn bị từ phía nam hướng Hà Bắc phát động tiến công. Triều tùy tại khu vực Hà Đông chỉ có 17 vạn người, mà chiến dịch Hà Bắc lúc này lại muốn điều động 14 vạn đại quân, hầu như là số quân dốc hết cả nước. Giữa tháng 2, Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của 3.000 kỵ binh đi đến đại doanh quân tùy ở quận Trác. Lúc này, hắn bố trận có chút biến hóa. Hắn tự mình đảm nhiệm chủ tướng quân Bắc Lộ, ra lệnh cho Lý Tính làm tư mã quân Bắc Lộ, Bùi Hánh Nghiễm làm phó tướng, mà Tần Quỳnh được điều đi quận Bắc Lăng làm chủ tướng quân Tây Lộ, La Sĩ Tín làm phó tướng. Trận chiến này không như bình thường, cần phải lấy chữ ổn để chiến thắng. Tương đối mà nói, sự trầm ổn của Tần Quỳnh càng làm cho hắn yên tâm. Đại quân Bắc Lộ nằm ở phía nam bờ sông Hoàng Hà thuộc quận Trác, có 7 vạn binh lính. Đại doanh đóng quân kéo dài hơn 10 dặm. Trong đại doanh, quân chứng được sắp đặt chỉnh tề, binh sĩ chiến mã đi theo đường riêng. Ở giữa quân doanh là một khu đất trống rộng khoảng 5 dặm dùng để huấn luyện. Bất luận là ban ngày hay đêm đều có quân đội ở chỗ này huấn luyện. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường. Xa xa nhìn Dương Tư An xuất lính 1.000 mạch đao tân binh huấn luyện. Đây là nhóm tân binh được chiêu mộ từ năm ngoái, dùng binh sĩ ở Tấn Trung là chính, từ 10 vạn đại quân chọn ra. Mỗi người đều có vóc dáng to lớn, khôi ngô. Dựa theo tiêu chuẩn của mạch đao binh, chiều cao không thể thấp hơn 6 thước 5, phải 5 lần liên tục giơ lên khóa đá nặng 100 cân. Hơn nữa còn muốn khiêng khóa đá 100 cân chạy được 3 dặm. Điều kiện vô cùng nghiêm ngặt, có thể nói từ 100 người mới chọn ra được 1 người. Như vậy, Mạch Đao Quân đã đạt tới 6.000 người. Cùng với 5 nơ, gơm, y, nơ, trọng kỵ binh, trở thành quân đội tinh nhuệ nhất của quân Tùy. Trên giáo trường tiếng la vang lên như sấm. Dương Tư An thấy chủ tướng đến, y hô to một tiếng, hướng Dương Nguyên Khánh vung mạch đao lên. 1.000 binh sĩ cũng theo y hô to, đồng thời hướng Dương Nguyên Khánh bổ ra một đao. Thanh thế đồ sộ. Dương Nguyên Khánh cười phất phất tay với bọn họ, quay đầu lại hỏi Lý Tính. Lý Tư Mã nghĩ nếu như dùng 5.000 trọng giáp kỵ binh đánh với 6.000 quân mạch đao, phần thắng sẽ nghiêng về bên nào? Lúc trước, Lý Tính cùng Bùi Hành Nghiễm tại quận Đinh Tương phòng ngự đột quyết, nên không có tham gia chiến dịch U Châu. Sau khi Triều Tùy cùng đột quyết ký hiệp định hòa bình, Dương Nguyên Khánh liền bảo bọn họ trở về. Quận Đinh Tương chỉ để lại 2.000 trú binh. Chiến dịch lần này đối phó với Đậu Kiến Đức, Lý Tính đảm nhiệm tổng hành quân Tư Mã, Bùi Hành Nghiễm đảm nhiệm phó tướng cho Dương Nguyên Khánh. Lý Tính lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói thật, ti chức cũng không biết. Nếu như mạch đao trọng giáp bộ binh có thể chịu được đợt sóng xung kích thứ nhất của trọng giáp kỵ binh thì mạch đao trọng giáp bộ binh có thể chiếm được ưu thế. Nếu không thì trọng giáp kỵ binh sẽ đánh bại mạch đao bộ binh. Ta thấy Lý Tư Mã suy nghĩ rất hay. Bùi Hành Nghiễm đứng bên cạnh tiếp lời nói. Hay nhất là bảo hai đội quân tỉ thí một phen. Ai mạnh ai yếu là biết liền. Tổng quản có thể an bài một chút hay không? Chương 703. Đại chiến sắp đến. Dương Nguyên Khánh cười mà không nói, chỉ hỏi Bùi Hành Nghiễm. Bùi tướng quân đối với võ nghệ của mình rất tự tin, vậy tướng quân cho rằng tướng quân cùng La Sĩ Tín, ai hơn ai? Đương nhiên là ti chức cao hơn một bậc. Bùi Hành Nghiễm tự tin đáp. Thế nhưng ta cũng đã hỏi qua La Sĩ Tín, y cũng tự tin nói, võ nghệ của y cao hơn tướng quân. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy thì thi đấu một lần xem ai cao ai thấp. Lúc này, Lý Tính mới minh bạch ý tứ của Dương Nguyên Khánh, cười vỗ vai Bùi Hành Nghiễm giải thích nói. Ý của tổng quản là trọng giáp kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh không thể mang ra thi đấu. Các tướng sĩ đều nghĩ quân đội của mình là mạnh nhất, nếu sau khi tỉ thí tất phải có một đội thắng. Đội thắng không nói làm gì đội bại sẽ bị đả kích. Không bằng bảo trì một loại thần bí, khiến quân đội hai quân đều nghĩ mình cực mạnh. Cứ để bọn họ nghĩ vậy. Bùi tướng quân cùng La tướng quân cũng như thế. Dương Nguyên Khánh ha hà cười. Lý Tư Mã biết lòng ta. Bọn họ vừa nói vừa đi, rất nhanh đã tới lều lớn trung quân. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh. Ra lệnh cho các cấp thiên tướng trở lên tập trung trong lều lớn, ta có lời muốn nói. Đại doanh quân Tùy đóng ở bờ Nam Hoàng Hà, cách quận Hà Gian khoảng 50 dặm. Lúc này, trong nội cảnh, huyện Văn An quận Hà Gian, có một nhóm kỵ binh thám báo khoảng hơn 100 người đang chậm rãi đi theo đường núi. Trình Thế Thúc, cha ta thực sự thiếu nợ ngươi 500 sâu tiền rượu sao? Đi phía trước đội ngũ là tiểu tướng Tiêu Diên Miên khoảng 17 tuổi đang mang vẻ mặt nghi hoặc. Trong lòng y có chút không tin. Phụ thân chưa bao giờ thiếu nợ ai, nhưng thấy trên mặt Trình Thế Thúc lộ vẻ nghiêm túc, y lại tin vài phần. Trình Giảo Kim từ lần trước bị đánh 100 quân côn, thương thế đã dần dần khỏi. Đang nhàn hạ, Dương Nguyên Khánh liền giao cho anh ta nhiệm vụ là hướng dẫn Tiêu Diên Miên quen thuộc với thực chiến. Tiêu Diên Miên mặc dù học được bản lãnh thực sự từ phụ thân Vũ Văn Thành Đô, nhưng kinh nghiệm thực tiễn của y còn thiếu. Trình Giảo Kim tuy rằng làm người tương đối dối trá, nhưng kinh nghiệm của anh ta lại rất phong phú. Dương Nguyên Khánh không muốn Tiêu Diên Miên chết uổng trên chiến trường vì thiếu kinh nghiệm nên mới bảo Trình Giảo Kim dạy y. Mấy ngày này, Trình Giảo Kim vẫn dẫn Tiêu Diên Miên đi thám báo ở quận Hà Gian, dạy y không ít thứ. Tiêu Diên Miên xuất thân tướng môn, người còn trẻ, nhiều năm lại sinh hoạt trong huấn luyện nghiêm khắc của cha in Vũ Văn Thành Đô, cho nên tính cách khá đơn thuần. Y rất tin mấy lời nói linh tinh của Trình Giảo Kim, đối với anh ta cực kỳ sùng bái. Tuy nhiên nếu nói phụ thân thiếu Trình Giảo Kim 500 tiền, Tiêu Diên Niên có điểm không quá tin tưởng. Trình Giảo Kim mỉm cười. Chuyện này là ta chỉ tùy tiện nói một chút, nhưng không có ý đòi tiền ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm. Tiêu Diên Niên yên lặng gật đầu, chỉ chốc lát, lại hiếu kỳ hỏi. Cha cháu nói, ông ấy bình sinh chỉ thiếu nợ tổng quản. Những người khác không có nợ qua. Làm sao ông ấy có thể thiếu nợ Thế Thúc 500 điếu tiền? Cháu có điểm không rõ, Thế Thúc nói một chút xem. Nếu quả thật là như vậy, cháu nhất định sẽ trả lại cho Thúc. Lúc này, một gã binh sĩ tiến lên nháy mắt cười nói. Tiêu tướng quân, đừng nghe ngài ấy nói bậy. Ngài ấy đang lừa tướng quân đấy. Trình Giảo Kim một trưởng đánh vào binh sĩ cười mắng. Cút qua một bên, cẩn thận lão tử bắt ngươi ngâm rượu. Mọi người đều cười vang. Trình Giảo Kim lúc này mới đắc ý nói với Tiêu Diên Niên. Ngươi quen biết Dương Nguy à? Cái gã béo ấy. Tiêu Diên Niên gật đầu. Cháu đã thấy qua ông ấy cưới một con lạc đà, không giống người thường. Chính là y tiểu tử này được xưng là Liều Mạng Tam Lang. Lúc còn trẻ là một kẻ suốt ngày ăn chơi đú đon ở kinh thành, cả ngày gây chuyện thị phi. Đại khái là vào năm đại nghiệp thứ hai, có một lần ta cùng y ở một quán rượu Lạc Dương uống rượu. Kết quả là phụ thân ngươi mang theo binh lính đi tuần tra mà đến. Lúc đó phụ thân ngươi được hoàng đế phong làm vị tướng đệ nhất thiên hạ. Điều này khiến Dương Nguy tiểu tử này không phục, chạy ra quán rượu đòi khiêu chiến. Kết quả bị phụ thân ngươi một cước đạp ngã vào một chiếc xe chở rượu, hỏng hơn 10 vò rượu. Phụ thân ngươi nghênh ngang rời đi, sau cùng là chính ta phải bồi tiền rượu. Tiêu Diên Niên khẽ cau mày. Nói như vậy, hẳn là tướng quân Dương Nguy thiếu tiền Thúc mới đúng, không quan hệ gì đến cha cháu nha. Hơn nữa, 10 vò rượu cũng không giá trị tới 500 sâu tiền. Phụ thân ngươi một chiêu Phượng Sĩ Lưu Kim Thang đánh ra, làm hỏng việc buôn bán của quán rượu, cắt đứt một cánh tay của người ta. Ta chỉ muốn bồi 500 sâu tiền thuốc men. Tư tưởng Tiêu Diên Niên tuy rằng đơn thuần, nhưng người lại cực kỳ thông minh. Y nghi hoặc hỏi, ngày hôm qua Trình Thế Thúc không phải nói năm nhân thọ thứ tư vốn được đứng thứ hai cuộc thi võ cử, nhưng bị người đánh bại, liền đau lòng mà rời khỏi Trường An, không còn quay về Trường An và Lạc Dương. Làm sao năm đại nghiệp thứ hai lại xuất hiện ở đầu đường Lạc Dương? Có thể là ta nhớ lầm thời gian. Ha ha, con mẹ nó, chuyện qua lâu rồi, không đề cập nữa. Không đề cập nữa. Tiêu Diên Niên lại hiểu ra, y rào hoạt cười. Thế Thúc đang lừa cháu phải không? Trình Giảo Kim ha ha cười, vươn tay vỗ vai Tiêu Diên Niên. Ta chỉ muốn cho ngươi mời ta uống rượu mà thôi. Ngươi mới chỉ là một cậu nhóc, sao có thể muốn đòi ngươi 500 sâu tiền? Đùa ngươi chút. Năm nhân thọ thứ tư ta và cha ngươi có gặp qua một lần, cùng y luận võ qua. Con mẹ nó, ta chỉ kiên trì được 21 hiệp liền bại, nói ra lại mất mặt. Nhưng cha cháu nói qua, ngoại trừ tổng quản chưa ai qua được 3 hiệp của cha cháu. Mọi người nghe thấy vậy cười ha hà. Đúng lúc này, một gã thám báo từ xa xa chạy tới hô to. Phía trước có một nhánh quân đội, chừng hơn 5.000 người, đang hướng phía chúng ta mà đến, còn cách 300 bước. Trình Giảo Kim biến sắc, lôi kéo Tiêu Diên Niên. Mau cùng ta lui. Tiêu Diên Niên vội la lên. Thế nhưng Thế Thúc, chúng ta là thám báo. Đừng nói nhiều lời, trước bảo vệ tính mạng mới là thám báo. Trình Giảo Kim điều khiển ngựa quay đầu lại mà đi. Tiêu Diên Niên bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo anh ta. Kỳ thực theo suy nghĩ của y, thám báo nên trốn đi rồi quan sát tình huống của quân địch, sau đó mới nghĩ biện pháp bắt tù binh. Đằng này lại quay ngựa mà chạy, đâu giống quân tùy. Một đường chạy hơn 10 dặm, mọi người chậm rãi dừng lại. Trình Giảo Kim lúc này mới nói với Tiêu Diên Niên. Ngươi phải hiểu được một điểm, quân địch cách chúng ta chỉ có 300 bước. Lúc này không nên mạo hiểm ẩn trốn. Đầu tiên bỏ chạy đã để kéo dài cự ly, sau đó mới tính toán giám sát. Làm thám báo quan trọng nhất là bảo trụ tính mệnh của mình, thứ hai mới là làm nhiệm vụ, nhớ kỹ đấy. Một gã lão binh đứng bên bổ sung nói. Tiêu tiểu tướng quân, Trình tướng quân nói không sai. Làm một thám báo, nhiệm vụ hàng đầu là không bị kẻ địch bắt được. Bằng không tình báo của quân địch không dò được, trái lại làm tiết lộ việc quân cơ. Giống như trên chiến trường, đầu tiên cần bảo trụ tính mệnh mới có thể lập công báo quốc. Hơn nữa, tiểu tử ngươi không có anh em, ngươi nếu thống khoái mà chết, ngươi bảo tổng quản làm sao ăn nói với phụ thân ngươi, mẹ của ngươi làm sao mà sống được. Sắc mặt Trình Giảo Kim trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Tiêu Diên Miên yên lặng gật đầu. Trình Thế Thúc, cháu sẽ nhớ kỹ. Trình Giảo Kim vỗ vai y cười tủm tỉm nói: ngươi đã gọi ta một tiếng Thế Thúc, đương nhiên ta sẽ dạy ngươi hết lòng. Trình Giảo Kim từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, ném lên sườn núi. Bạc dưới ánh mặt trời chiếu lên rất là chói mắt. Thế Thúc, làm cái gì vậy? Tiêu Diên Miên không hiểu được hỏi. Trình Giảo Kim ha hà cười: đây là mồi câu, đợi lát nữa quân đội đi qua, nhất định sẽ có binh sĩ len lén trở về nhặt. Mồi câu của Trình Giảo Kim không mất đi hiệu lực. Sau nửa canh giờ, vài tên binh sĩ lén lén lút lút chạy trở lại tìm tòi trên sườn núi. Khi phát hiện ra một thỏi bạc, bọn chúng còn chưa kịp vui mừng hoan hô, hơn 10 cây trường mâu lạnh toát đã vây quanh bọn chúng. Lúc này Trình Giảo Kim bước ra, anh ta không nói một lời mà mất nửa ngày lục soát trên thân thể mấy tên lính để tìm thỏi bạc kia, lại thuận tiện kiếm lấy mấy sâu tiền. Sau khi ước lượng liền đút vào ngực. Lúc này anh An mới vung tay nói: giải xuống dưới thẩm vấn đi. Tuy không moi được gì nhiều tình báo từ vài tên tiểu binh, thế nhưng trong tình báo cũng có điểm quan trọng. 5.000 người phải đi đóng giữ huyện Văn An, mà huyện Bình Thư ở phía nam cũng có 5.000 người đóng giữ. Những chỗ còn lại cũng có binh lính canh gác. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có từng ấy tin tình báo. Tiêu Diên Miên cũng có phần nhục chí. Trình Thế Thúc, chút ít tình báo này thật không có ý nghĩa. Hay là chúng ta đi dò xét một chút về tình hình sông Xá để chuẩn bị cho đại quân xuôi nam. Trình Giảo Kim cũng có phần buồn bực. Vốn anh ta muốn đi huyện Văn An và huyện Bình Thư hưởng thụ một chút, thế nhưng tính toán này lại hỏng bét. Anh ta đành ngáp một cái, nói: để 20 huynh đệ đi dò xét cũng được, lão tử không đi cùng, ta trở về đi ngủ đây. Chương 704. Sự kiện Nam Dương. Lúc này một tên binh sĩ thẩm vấn chạy tới báo: Trình tướng quân, lại có tin tình báo mới, Đậu Kiến Đức đã được phong làm Hạ Vương. Trình Giảo Kim chấn động tinh thần. Là ai phong hay là tử phong? Cụ thể còn không biết. Tù binh nói cờ sĩ của bọn họ đã đổi thành hạ, gọi là hạ quân. Tin tình báo lần này ngược lại không tệ lắm. Trình Giảo Kim lập tức lên tinh thần, nói với Tiêu Diên Miên: ngươi theo ta trở về. Tiêu Diên Miên cắn môi nói: Thế Thúc, cháu còn muốn dò xét địa hình sau đó mới trở về. Trình Giảo Kim thầm nghĩ hẳn cũng không có gì nguy hiểm, liền gật gật đầu: tùy ngươi, thế nhưng phải nhanh rồi trở về đấy. Anh ta lại phân phó vài lão binh: con mắt phải lanh lẹ cơ trí một chút, gặp chuyện không hợp lý phải lập tức bỏ chạy. Chất nhi của ta sẽ giao cho các ngươi, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lão tử sẽ lột ra các ngươi đó. Phân phó xong, Trình Giảo Kim liền nhảy lên lưng ngựa, mang theo vào tên lính chạy gấp về phía quận trác. Tiêu Diên Miên nhìn Trình Giảo Kim đi xa, y lại nhìn mấy tên tù binh trên sườn núi có phần khó xử, nghĩ phải xử lý bọn chúng thế nào đây. Thám báo của quân tùy lại không chút do dự, một đao giết chết toàn bộ tù binh rồi chôn ngay tại chỗ. Trong đại doanh quân tùy, Dương Nguyên Khánh nghe Trình Giảo Kim báo cáo, hắn cũng đã nhận được tin này từ tổ thám báo khác. Trên quân kỳ của Đậu Kiến Đức viết một chữ hạ lớn. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi hỏi Lý Tính: Tư Mã cảm thấy việc Đậu Kiến Đức phong Hạ Vương là có ý gì? Lý Tính suy nghĩ một chút nói: Đậu Kiến Đức là nhân vật tương đối ít nổi danh, lúc đại chiến cùng chúng ta, hắn không có khả năng tự phong Hạ Vương, sẽ làm Lý Mật tức giận. Ta cảm thấy chỉ có một khả năng, danh hiệu Hạ Vương này chính là do Lý Mật phong. Ý của ngươi chắc là chính xác rồi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lý Tính vừa cười vừa nói: chúng ta không ngại tiếp tục kéo dài xuống. Lý Mật chiếm được Hoàng Trường Tôn và Tiêu Hậu, mặc dù không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta cùng triều đường, nhưng lại có ảnh hưởng đối với các thế lực đầu kiến Đức. Chu Kiệt, Đỗ Phục Uy, Từ Nguyên Lãnh, Mạnh Hải Công, ti chức nghĩ đầu kiến Đức vì tự cho mình đường lui, hẳn là thần phục Lý Mật, cho nên Lý Mật mới lấy danh nghĩa Dương Đàm phong cho hắn là Hạ Vương. Dương Nguyên Khánh lặng lặng nghe Lý Tính phân tích, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó. Hắn bước nhanh tới xa bàn, nhìn chăm chú quận tề rồi chậm rãi nói: ta có một loại trực giác, nguyên nhân mà Đậu Kiến Đức thần phục Lý Mật rất có thể là muốn rút lui tới phía Nam Thanh Châu. Rất có loại khả năng này, có cần lệnh cho Từ Thế Tích chặn đầu Đậu Kiến Đức tại Hoàng Hà hay không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói: chặt đứt đường lui của hắn, hắn ngược lại sẽ tử chiến đến cùng, không bằng lưu một con đường sống, để xem ý chí của hắn có kiên định không. Lý Tính tuy nhìn thấu quan hệ giữa Đậu Kiến Đức cùng Lý Mật, thế nhưng cũng không lo về chuyện này lắm. Hắn khẽ chau mày nói: thật ra điều ta lo lắng chính là quân đường. Chúng ta tiến công Hà Bắc trên quy mô lớn, Hà Đông lại trống không, quân đường có thể dùng kỳ binh đánh lén Thái Nguyên hay không? Tổng quản, phía Hà Đông chúng ta không thể không phòng. Điểm này ta cũng đã suy nghĩ đến. Ta cũng đã lệnh cho Vương Quân Khuyết lính 1 vạn quân thủ ở quận Diên An, Tạ Ánh Đăng lính 1 vạn quân thủ ở Thái Nguyên, còn có 1 vạn binh của Thôi Phá quân thủ ở quận Hà Đông. Ta lại lệnh 5.000 quân tại Phong Châu xuôi Nam hình thành thế tam giác với quận Linh Vũ cùng quận Diên An. Nếu như quận Hà Đông gặp nguy, 4 vạn đại quân của Từ Thế Tích có thể tùy thời trở lại quận Hà Đông. Đừng nói là kỳ binh, cho dù bọn họ có xuất binh đại quy mô cũng chưa chắc chiếm được nửa điểm ít lợi gì. Nhưng ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ có hành động. Chiến lược đánh Hà Bắc của chúng ta cũng không phải bí mật, bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Lý Tính vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình. Lý Tính kiên trì khiến cho Dương Nguyên Khánh tỉnh táo lại. Hắn chắp tay sau đít đi vài bước, ánh mắt dừng lại ở ngoài lều. Có lẽ nói không chừng là nhằm vào chúng ta. 3 ngày sau, quân Bắc Lộ của quân Tùy cùng quân Tây Lộ đồng thời đẩy mạnh về phía quận Hà Gian. Dương Nguyên Khánh lính xuất 6 vạn đại quân vây quanh huyện Văn An, 5.000 quân coi giữ huyện Văn An đầu hàng. Quân Tùy tiếp tục xuôi Nam tiến công huyện Bình Thư. Tướng canh giữ huyện Bình Thư quá sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc này Đậu Kiến Đức mới ý thức được nguy cơ phân binh thủ thành là không có lợi. Y lập tức rút về đóng quân tại các huyện, đem 300.000 đại quân tập kết tại tuyến thành Nhạc Thọ. 18 tháng 2, Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín xuất lính 4 vạn quân Tây Đường tiến công chiếm thành Hà Gian. Quân Bắc Lộ lập tức xuôi Nam, tụ hợp với quân Tây Lộ tại thành Hà Gian. 10 vạn đại quân Tùy tiến hành chỉnh hợp tại thành Hà Gian, giằng co với 300.000 quân Hạ. Mây đen chiến tranh càng ngày càng dày đặc, đã tới hồi hết sức căng thẳng. 7 ngày tang phục tại thành Trường An đã chấm dứt. Ngoại trừ cửa lớn quan phủ còn tiếp tục đeo tang ra, người dân thường cũng đã bỏ áo bố trắng, bắt đầu cuộc sống bình thường. Mà đúng lúc này, một tin kinh người từ quận Nam Dương truyền đến. Sứ giả triều đường Đoàn Sắc cùng mấy chục tên tùy tùng phụng mệnh đi khuyên Chu Kiệt Nam Dương ra hàng đã bị Chu Kiệt nuốt sống. Tin tức này làm Trường An rung động, kích khởi lửa giận của dân chúng Trường An. Mấy vạn dân chúng đến trước Chu Tước Môn yêu cầu triều đình xuất binh tới quận Nam Dương giết chết kẻ ăn thịt người Chu Kiệt. Phủ Tần Vương Lý Thế Sân đang cùng phụ tá phòng Huyền Linh thương lượng thế cuộc trước mắt. Những ngày này tâm tình của Lý Thế Sân thập phần uể oải. Phụ hoàng lấy cớ tang sự loại bỏ phương án xuất binh Hà Đông, trong lòng của y cũng minh bạch, đây là bởi vì do trọng thần trong triều đình liên kết gây áp lực cho phụ hoàng, khiến cho phụ hoàng không thể không tiếp nhận phương án của bọn y, tuân thủ nghiêm ngặt hiệp ước để binh lính nghỉ ngơi chỉnh đốn nội chính. Thông qua chuyện này, Lý Thế Sân mới cảm thấy sâu sắc thế lực yếu kém của mình trong triều đình. Thái tử tự cho mình cái danh đại nghĩa ở khắp nơi, khiến cho 8 phần triều thần ủng hộ. Cho nên đề xuất xuất binh Hà Đông vốn chỉ là tranh luận bí mật. Thế nhưng không biết tại sao, cả triều đều biết chuyện này. Đại bộ phận triều thần đều ủng hộ thái tử, dương ngọn cờ dùng tín lập quốc, khiến cho Lý Thế Dân rất bị động. Trên lưng lại còn mang tội danh bội bạc. Đương nhiên Lý Thế Dân biết đây chính là do thái tử gây nên, mang danh nghĩa ký kết hiệp nghị của triều tùy. Chính mình muốn xé bỏ hiệp nghị này, không thể nghi ngờ chính là điểm ô danh dự triều đình. Thái tử lợi dụng điểm này xảo diệu kích khởi lòng bất mãn của triều thần đối với Lý Thế Dân ý. Thông qua chuyện này, khiến cho Lý Thế Dân cũng lĩnh giáo được thủ đoạn mưu quyền của huyên trưởng Kiến Thành. Y vẫn còn non một chút. Vài ngày trước phòng Huyền Linh vẫn luôn lo việc phân phối dây bò, hôm qua mới gấp gáp trở về. Biết được tình huống này, gã lập tức ý thức được việc Lý Thế Dân xử lý chuyện này có phần lỗ mãng. Y làm như vậy không thể nghi ngờ là khiến cả triều đình đối lập với mình. Trên phương diện chính trị đã mất điểm. Chuyện này hẳn là trước tiên nên tạo ra sự kiện quân tùy bội ước, sau đó lại đưa ra đề nghị xuất binh Hà Đông. Như vậy ý kiến phản đối của triều đình cũng không quá kịch liệt. Thái tử cũng không có cái cớ để nói ra nói vào. Lý Thế Dân vẫn còn trẻ, trên phương diện chính trị vẫn chưa đủ thành thục. Việc đã đến nước này, phòng Huyền Linh cũng không muốn mắng mỏ Lý Thế Dân, gã liền an ủi: "Điện hạ, sự tình cũng đã qua, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại quận Nam Dương chính là một cơ hội. Nếu như điện hạ có thể bắt được cơ hội này, bất luận là triều đình hay dân gian đều xác lập uy vọng thật lớn cho điện hạ. Ý của tiên sinh là để ta xuất quân đánh quận Nam Dương?" Lý Thế Dân hỏi. "Không chỉ có như thế." Phòng Huyền Linh mỉm cười: "Hiện tại quân tùy đang toàn lực đánh đầu Kiến Đức ở Hà Bắc. Dương Nguyên Khánh không rảnh quan tâm tới phương Nam. Cơ hội này chúng ta há có thể không lợi dụng. Chu Kiệt trang bị lạc hậu, sĩ khí thấp, dân tâm không theo, một trận chiến có thể đánh tan." Lý Thế Dân đột nhiên minh bạch ý tứ của Phòng Huyền Linh. "Ý của tiên sinh là tiêu tiền tại phương Nam?" Phòng Huyền Linh gật nhẹ đầu: "Đúng là ý này. Ta nghe Tiêu Tiễn tru sát công thần, khiến quân thần mất đoàn kết. Hiện tại bà Dương lại đang giao chiến cùng Lâm Sĩ Hoang, phía Tây trống không. Điện hạ nên đề nghị với Thánh Thượng mệnh cho Lý Hiếu Cung từ Đông Xuyên xuất 10 vạn binh đi Tỷ Quy Đạo, tiến thẳng tới quận Di Lăng. Điện hạ lại dẫn theo 10 vạn quân ra Vũ Quan, sau khi đánh bại Chu Kiệt, trực tiếp thẳng hướng tới Tương Dương, thừa cơ hội Tiêu Tiễn bị Lâm Sĩ Hoang chế trụ, nhất cử cướp lấy Kinh Tương. Thực lực của triều đường chúng ta nhất định sẽ được tăng cường lớn, đủ để chống lại triều tùy. Điện hạ, trận chiến này nếu không bắt lấy cơ hội, chúng ta hối hận thì đã muộn." Chương 705. Kịch chiến ở Thất Lý. Trong con mắt Lý Thế Dân dần sáng lên. Y một lòng muốn đánh Hà Đông, không tiếc chọc giận đại thần trong triều. Lại thật không ngờ có thể phát triển theo hướng Nam. Nếu như có thể tiêu diệt Tiêu Tiễn, cướp lấy Kinh Tương Nam Dương, nối liền một mảnh với quận Thượng Lạc, đây quả thật sẽ khiến thực lực của triều đường tăng mạnh. Quan trọng hơn là đoạt được Kinh Tương, không chỉ có thể nắm giữ càng nhiều quân quyền, còn có thể đề cao danh vọng của y. Về công về lợi đều trăm lợi mà không có hại. Nhưng y lại hơi lo lắng về thái độ của Phụ Hoàng. Nhưng Phụ Hoàng đã hạ chỉ trong vòng 3 tháng không cho phép khởi động binh khí, cái này có coi là lật lọng hay không? Phong Huyền Linh cười nói: "Bất cứ chuyện gì cũng phải cần một cái cớ. Hiện tại Chu Kiệt đã nuốt sống sứ đường, đã kích khởi lòng oán giận của vua và dân. Lúc này Thánh Thượng thuận theo dân ý, xuất binh đánh Chu Kiệt, không những không phải lật lọng, ngược lại sẽ được lòng dân. Thuộc hạ cho rằng bệ hạ nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Thời gian liệu có kịp hay không?" Lý Thế Dân rất cẩn thận nói: "Quân tùy cũng vì cuộc chiến Hà Bắc mà chuẩn bị chiến đấu rồi, mà chúng ta không có bất cứ chuẩn bị gì. Ta có thể kiên trì được hay không đây? Điện hạ, trước khác nay khác, quân tùy phải chuẩn bị chiến đấu là bởi vì mùa đông giá lạnh, tiếp theo là Hà Bắc lại tàn khắp nơi, dân đói liên miên, quân đội bọn họ căn bản không có được lương thực,

Ngoài một dặm, nàng đã thấy một cây xích ưng đại kỳ. Còn có một vị tướng tùy thân hình cao lớn, nhưng trông như còn rất trẻ tuổi. Vương Nhị Thúc, chủ tướng quân tùy tên là gì? Nàng cao giọng hỏi Vương Phục Bảo. Vương Phục Bảo ngưng thần nhìn, chỉ chốc lát liền nói: trên đại kỳ của đối phương có một chữ La, hẳn là La Sĩ Tín. Là tân đệ ngũ hổ tướng của quân tùy, La Sĩ Tín kẻ được xưng là thương pháp vô song sao? Vương Phục Bảo nhẹ gật đầu. Chính là người này. Tân ngũ hổ tướng của quân tùy uy danh đã truyền khắp thiên hạ. La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm, Tân Quỳnh, Tô Định Phương, Vương Quân Khuyết, đây đều là bài danh trong quân tùy, đồng thời cũng khiến quân nhân thiên hạ say sưa bàn luận. Mặt khác, trong quân tùy còn có bốn bảo tướng. Đó là tên của Tả Ánh Đăng, đao của Dương Tư An, chùy của Dương Nguy cùng diều của Trình Giảo Kim. Thế nhưng danh khí không lớn bằng ngũ hổ tướng. Hàm răng ngà của Đậu Tuyến Nương cắn chặt, trong mũi khẽ hừ một tiếng. Cái gì mà đệ nhất ngũ hổ, dưới tên của cô nương đây, sẽ biến hắn thành mèo bệnh cho coi. Quân tùy đã hạ trận dưới đồi. Một vạn quân xếp thành ba phương trận. Trái phải có 1.000 kỵ binh áp trận. Phòng ngừa quân địch từ trên cao lao xuống. Phía trước có 3.000 nỏ binh, dùng để áp chế cung tiến của đối phương. Ở giữa có 5.000 đao thuẫn binh. Bọn họ là binh lính công kích chủ lực. La Sĩ Tín lạnh lùng nhìn gò núi ngoài một dặm. Gò núi cũng không quá dốc, binh lính có thể xông lên. Thế nhưng cho dù công được lên đỉnh, một khi đại doanh trên đó mở ra, quân địch từ trên cao nhìn xuống, quân tùy cứng cực kỳ bất lợi. Thế nhưng chiến tranh dựa vào dũng khí. Nếu như mình không thắng được thì Bùi Hành Nghiễm sẽ tới đánh tiếp. Tuyệt đối không thể để loại tình huống này phát sinh. Nổi trống, nỏ quân tiến lên. Theo tiếng ra lệnh của La Sĩ Tín, hàng loạt tiếng trống lớn tùng, tùng, tùng từ trong quân tùy phát ra. 3.000 nỏ binh xếp thành 3 đội, tay cầm cự thuẫn, bước nhanh về phía trước. Cự thuẫn của nỏ binh không giống với cự thuẫn của binh lính bình thường. Cao 4 thước 5, rộng 2 thước, dùng loại gỗ chắc chắn chế thành. Bên ngoài lại được bọc một tầng sắt lá, hơi nặng, thế nhưng rất chắc chắn. Ngoài ra bên dưới lại có thêm hai cái chêm dài một thước, có thể cắm trong đất bùn. Nỏ binh tiến lên mô đất từng bước một, đến khoảng 100 bước thì dừng lại, cắm tấm lá chắn vào trong đất. 3.000 người đồng loạt ngồi xuống, ẩn thân sau lá chắn. Lúc này, Vương Phục Bảo trên doanh hào cũng ra lệnh. Nỏ binh bắn tên, hạ quân cũng có 3.000 nỏ binh. Nỏ quân là thu được từ trong tay binh lính quân tùy. Có loại tí trương nỏ, yêu tương nỏ, cũng có huyết trương nỏ. Kiểu dáng không giống nhau, tầm bắn cũng khác nhau. Thế nhưng đều vượt qua 100 bước, loạn tiến trên đỉnh đồi ào ào bay xuống, đen kịt bắn về phía quân tùy. Cơn mưa tên dày đặc leng keng bắn lên trên tấm chắn. Thế nhưng vẫn có những sĩ binh quân tùy bị mưa tên dày đặc bắn trúng, kêu thảm rồi ngã xuống sau tấm chắn. Tu u u. Trong trận doanh quân tùy vang lên tiếng kèn trầm thấp. Nỏ thủ của quân tùy cũng theo đó mà phản kích. Bọn họ đều dùng huyết trương nỏ, tầm bắn 150 bước, lực sát thương trong khoảng 100 bước. Quân tùy đem nỏ gác trên tấm chắn, trên tấm chắn cũng có giá chuyên để đặt nỏ. Quân tùy lập tức nắm ngay đỉnh núi mà khai tiến. Hàng thứ nhất, 1.000 cây nỏ gào thét bung dây bắn về phía hàng rào của quân địch. Trên hàng rào vang lên một mảnh tiếng kêu thảm. Hơn 100 người bị bắn trúng, ngã lộn xuống. Ngay sau đó hàng thứ hai khai tiến, tiếp đó là hàng thứ ba. Lúc này hàng thứ nhất cũng đã nạp tên xong, đem nỏ đặt trên tấm chắn. Song phương bạo phát một hồi đấu nỏ, mũi tên lên mũi tên xuống. Mưa tên dày đặc trên không trung đan vào nhau tạo thành một mảnh mây đen, phảng phất như bầu trời cũng bị che lại vậy. Nhân số tử thương của hai bên lần lượt tăng lên. Nỏ thủ của quân tùy đã chết hơn 400 người, nhưng đối phương còn chết nhiều hơn. dần dần quân Tùy dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh chiếm thế thượng phong, bắt đầu ngăn cản quân địch. La Sĩ Tín thấy nỏ binh đã thành công chế trụ quân địch liền dứt khoát hạ lệnh: nổi trống, bộ binh công doanh! Tùng tùng tùng, tiếng trống kích động một lần nữa rền vang, chấn phách nhân tâm, quanh quẩn khắp chân núi. 5.000 tấm lá chắn xếp thành 20 hàng, giơ lên cao mà bước về phía gò núi. Ở vài dặm phía xa, Dương Nguyên Khánh đứng trên tháp chú thị quan sát quân Tùy tiến công. Lông mày hắn có chút nhíu lại, không ngờ đối phương lại sử dụng tên nỏ. Hắn nhớ lúc tiến công đại doanh của Đậu Kiến Đức ở huyện Trác, đối phương cũng không có sử dụng tên nỏ. Hiện tại không ngờ dùng tên nỏ, hơn nữa lại 3.000 cỗ. Điều này chỉ rõ rằng quân của Đậu Kiến Đức cũng không phải yếu như hắn tưởng tượng. Nhìn nhỏ sẽ thấy lớn, như vậy trong đại doanh của Đậu Kiến Đức còn có thể giấu thực lực càng cường đại. Ngược lại không thể khinh thường được. Tổng quản, chúng ta chỉ phái 1.000.000 quân công doanh, có phải là có điểm khinh địch rồi hay không? Lý Tính ở bên cạnh lo lắng nói. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói: loại công doanh trên cao này, kẻ trên cao ước chừng thương vong sẽ càng lớn, mà trọng giáp bộ binh lại không thích hợp tiến công trên cao. Hiện tại ta lo lắng chính là kỵ binh áp trận quá ít. Nếu như kỵ binh của quân địch từ trên cao lao xuống, chúng ta sẽ tử thương thảm trọng. Hắn lập tức quay lại nói với Bùi Hành Nghiễm: Bùi tướng quân, ngươi xuất 5.000 kỵ binh áp trận cho La tướng quân, tùy thời tiếp ứng anh ta. Một khi địch doanh công phá, kỵ binh có thể xông lên núi. Tuân mệnh. Bùi Hành Nghiễm chạy như bay xuống tháp. Một lát sau, 5.000 kỵ binh quân Tùy từ đại doanh lao ra, khí thế mãnh liệt như sóng thần, âm âm chạy về phía đồi núi. Trong tiếng trống trận sôi sục, 2.000 đao thuẫn bình của quân Tùy gia tăng tốc độ, bộc phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa, giống như thủy triều phóng lên đỉnh núi. Sườn dốc không hề dài, chỉ khoảng chừng 100 bước, không thể chứa quá nhiều quân Tùy phát động công kích. Quân Tùy cũng không tiến hành nhiều công kích, bọn họ lựa chọn một chỗ ít dốc hơn mà vọt mạnh lên trên đỉnh núi. Quân Tùy phát động tiến công đều là đao thuẫn quân, cự thuẫn vung vắn được giơ lên cao, tay cầm hoành đao, mấy chục người một hàng, trước sau khoảng cách 1 bước, sóng vai tiến công lên đỉnh núi. Mà trên đầu bọn họ, quân Tùy cũng khai nỏ, tên bay dày đặc như mưa bắn về phía hàng rào doanh trại của quân địch. Trong hàng rào doanh cha, Vương Phục Bảo đứng trước một khe hở hàng rào lạnh lùng nhìn thế tiến công của quân Tùy. Phía sau y khoảng hơn 10 bước, 5.000 cung binh đã chuẩn bị sẵn sàng, 5.000 binh tiến đã được đặt trên hàng rào. Tuy tên nỏ của quân Tùy mạnh mẽ, khiến binh lính quân hạ trên hàng rào không ngóc đầu lên được. Từng mảnh mưa tên lướt qua doanh hào, rơi vào khoảng đất trống trong quân doanh. Tên nỏ của quân Tùy không hề ảnh hưởng tới góc ngắm cùng khoảng cách của cung binh, bọn họ chỉ chờ mệnh lệnh của chủ tướng. Khi quân Tùy còn cách 50 bước, Vương Phục Bảo dứt khoát hạ lệnh: bắn! 5.000 cung binh đồng thời tiến lên cùng nhau bắn, tiếp đó nhanh chóng lui ra, 5.000 mũi tên bay đầy trời, giống hệt một mảnh mây đen lướt qua hàng rào, gào thét bắn về phía đội ngũ quân Tùy. Một tên sĩ quan quân Tùy phát hiện làn mưa tiên liền lập tức hô to: kế trận! Binh lính quân Tùy đồng thời cử động lá chắn, hình thành một mảnh thuẫn trận che khuất bầu trời. Mưa tên rào rào rơi xuống, đều là loại mũi tên lớn dài 4 tấc. Lợi dụng trọng lực của thân tên bắn về phía quân Tùy, mưa tên xuất hiện dày đặc trên tấm chắn, phát ra một hồi tiếng leng keng mãnh liệt. Trong đám binh sĩ đồng thời vang lên tiếng kêu thảm, vẫn có không ít binh lính bị trúng tên. Tấm chắn nghiêng đi, binh lính ngã nhòi ra đất. Ngay sau đó, lại là một mảnh mũi tên đen nhánh bắn qua hàng rào, gào thét mà tới. Mưa tên dày đặc ép khiến quân Tùy không ngóc đầu lên được, tiến mỗi một bước đều vô cùng gian nan. La Sĩ Tín cắn chặt môi, y vọt tới đoạt lấy rùi trống, vung cánh tay ra sức gõ. Tùng tùng tùng, tiếng trống rung động nhân tâm. Binh sĩ Tùy bộc phát ra hàng loạt tiếng hò hét, dũng khí được tiếng trống trận kích phát, bọn họ liều chết phóng lên đỉnh núi. Mà quân địch, chủ tướng Vương Phục Bảo lại lạnh lùng cười, ra lệnh một tiếng, quăng gỗ. Trên đài chỉ huy hạ quân, một cây hồng kỳ được phất lên. Lệnh vứt gỗ vừa ban ra, 3.000 người đàn ông to khỏe đứng gần hàng rào ôm lấy cây gỗ dài hơn một thước ném xuống. 3.000 đoạn gỗ lớn lướt qua hàng rào cao một trượng ba thước, như mưa đá ầm ầm rơi xuống. Đại đa số ném ra ngoài hơn 10 bước chân. Thế nhưng gỗ lớn cũng đã lăn tới. Binh lính quân tùy đi hàng đầu gồm mấy trăm tên đề phòng không kịp bị khúc gỗ lớn lăn trúng. Cự thuẫn của quân tùy có thể ngăn cản được nỏ tiến dày đặc xạ kích, nhưng lại không ngăn được sức lăn của khúc gỗ. Từng đám binh sĩ tùy binh bị đụng ngã lăn, khiến tùy binh không tạo được thuẫn trận nữa. Hàng loạt mũi tên bắn tới khiến binh sĩ chết thảm trọng. Mắt thấy binh lính quân tùy tiến công thương vong rất lớn, La Sĩ Tín hận đến độ hung hăng ném rùi xuống đất hô: lập tức thu binh. Keng keng keng, tiếng chuông vang lên, 1.500 binh tùy giống như thủy triều lùi lại. Lúc này Bùi Hành Nghiễm cưỡi ngựa tới cười nói: La tướng quân, để cho ta tới tiến công thôi. La Sĩ Tín nghiêm mặt không trả lời, sau nửa ngày mới buồn bực nói: không có mệnh lệnh của tổng quản, ai dám tự tiện tiến công. Bùi Hành Nghiễm ngửa đầu cười: tốt lắm, chúng ta đợi lệnh thay người của tổng quản. Hắn quay đầu ngựa chạy về phía đội kỵ binh phía sau. La Sĩ Tín nhìn qua bóng lưng của hắn, vừa thẹn vừa giận, hận binh lính thủ hạ bất tài, liền hét lớn một tiếng. Đợt thứ 2-3.000 người xông lên. Một tên tướng lãnh tiến lên phía trước nói: La tướng quân, Mạc tướng có một kế có lẽ có thể công thành. Nói kế sách gì? Ty chức đang nghĩ. Nhiều người không bằng ít người, phái 20 huynh để lên, dùng dầu hỏa đốt hàng rào của bọn họ. Chỉ cần hàng rào bị đốt một mảnh, có tên nỏ yểm hộ, chúng ta sẽ rất dễ công lên. Kế sách này lập tức nhắc nhở La Sĩ Tín: đúng vậy, có thể dùng hỏa công, tại sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Y lập tức tìm 30 tên binh lính cường tráng, hứa sẽ trọng thường. Mỗi người đèo trên lưng 3 túi dầu hỏa. Dưới sự yểm hộ dày đặc của tiến nỏ, tay cầm tấm chắn, 30 người hướng đỉnh núi mà chạy. Nhiều người thực không bằng ít người. 30 tên lính chạy như bay trên sườn núi rộng rãi, có vẻ như vô cùng nhỏ bé. Bất luận mưa tên hay khúc gỗ đều rất khó làm bọn họ bị thương. Lúc này sắc mặt của Vương Phục Bảo lại trở nên ngưng trọng, hiển nhiên gã cũng đã nhận ra ý đồ của quân tùy. Mở cửa nhỏ, 100 huynh để lao ra xử lý bọn chúng. Doanh trại chỉ có một cửa, không dễ mở. Thế nhưng trên hàng rào cũng được thiết kế 10 cái cửa nho nhỏ rộng 3 thước vuông. Bên trong dùng đinh sắt đóng, khi tất yếu có thể mở ra. Hơn 100 tên lính tay cầm trường mâu như tò vò xông ra khỏi tổ. Thế nhưng La Sĩ Tín sớm đã có chuẩn bị, khi cánh cửa vừa mở y liền ra lệnh một tiếng, bắn. Mấy trăm tên lính tay cầm cung tiến nhắm ngay cửa nhỏ cùng nhau bắn. Đám quân hạ vừa mới thò đầu ra khỏi cửa liền bị dọa phải quay trở lại. Lúc này 30 tên quân tùy đã vọt tới còn cách hàng rào vài bước. Bọn họ dùng tấm chắn yểm hộ mình, đồng thời gỡ túi dầu hỏa trên lưng xuống. Dầu hỏa đen như mực được tưới lên hàng rào. Cơ hồ đồng thời hơn 10 cây hỏa tiễn từ chân núi bay lên, cắm trên hàng rào. Ngọn lửa lập tức bùng lên, nhanh chóng lan tràn, khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Nhanh lấy nước dập lửa, Vương Phục Bảo hô to, gã hiển nhiên có phần vô sách với hỏa công. Nguồn nước trên đỉnh núi không nhiều lắm, bọn lính rất nhanh xách tới hơn 10 thùng nước dùng để nấu cơm mà dội xuống hàng rào. Thế nhưng từ bên trong hắt nước xuống không có nửa phần ý nghĩa. Có binh lính ở trên đài hắt nước lại bị trúng tên của quân tùy. Không ít binh lính dùng đất cát ném ra ngoài. Thế nhưng cát đất chỉ có hiệu quả khi lửa ở dưới mặt đất, không thể dập tắt lửa trên hàng rào. Quân tùy dưới núi mặt mày hớn hở, La Sĩ Tín cũng rất hưng phấn, lúc này hạ lệnh. 50 người nữa tiếp tục tiến lên. Lại có 50 tên lính chạy lên núi tưới dầu, khiến cho thế lửa càng mạnh. một mảnh hàng rào kéo dài tới hơn 200 bước đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Lúc này, Đậu Tuyến Nương chạy tới hô: "Vương tướng quân, chúng ta không phải là đối thủ của quân Tùy, phải lập tức hướng tới đại vương cầu viện thôi." Vương Phục Bảo chậm rãi lắc đầu: "Cầu viện đã không kịp nữa rồi. Huống chi ông ta vốn không muốn cầu viện vương gia." Gã trầm giọng nói: "Tuyến Nương, ngươi phải trở lại đại doanh đi." "Ta không về đâu." Đậu Tuyến Nương quật cường cự tuyệt ý tốt của Vương Phục Bảo. Vương Phục Bảo liền đánh mắt với một tên thân binh bên cạnh. Mười mấy tên thân binh đồng loạt nhào tới ý đồ bắt lấy Đậu Tuyến Nương. Đậu Tuyến Nương sớm có phòng bị, nàng liên tiếp lùi lại ba bước. Phượng Vĩ đao bổ ngang quát: "Ai dám bắt ta?" Vương Phục Bảo thở dài một tiếng: "Tuyến Nương, là ta có ý tốt thôi. Nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta không cách nào ăn nói với vương gia cả. Ta có ngựa, có đao, có cung tiễn. Nếu như gặp tình huống nguy cấp, bản thân có thể rút lui. Ta không khiến ngươi lo." Đậu Tuyến Nương tức giận quát lớn, lòng nóng như lửa đốt. Vương Phục Bảo cũng không thể làm gì được nàng. Đúng lúc này, một tên thân binh hô: "Tướng quân, hàng rào sắp sụp rồi." Vương Phục Bảo cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hàng rào dài vài chục trượng đã bị đốt thành tro, cuối cùng không chống đỡ nổi lung lay sắp đổ. Cùng với tiếng hô lớn của bọn lính, hàng rào ầm ầm đổ xuống, tạo thành một lỗ hổng dài hơn 20 trượng. Vương Phục Bảo gấp đến độ hô to một tiếng: "Mau tránh ra!" Rất nhiều binh lính đều không kịp phản ứng. Mưa tên dày đặc của quân Tùy từ lỗ hổng ào vào, mấy trăm tên lính đều kêu thảm thiết ngã xuống đất. Đám binh lính còn lại sợ tới mức chạy tứ tán. Vương Phục Bảo biết không thể tránh được một hồi áp cơ, hơn y e nơ hơn e lớn một tiếng: "Kỵ binh chuẩn bị!" 1.000 kỵ binh trong đại doanh chủ yếu dùng để đột kích bộ binh quân địch. Từ trên cao giết xuống sẽ có lực sát thương kinh người. 1.000 kỵ binh sớm đã có chuẩn bị, đều giơ trường mâu, chờ đợi chủ tướng ra lệnh một tiếng. Dưới núi, thấy hàng rào doanh trại đổ xuống, La Sĩ Tín liền âm thầm mừng rỡ. Y phi thân lên ngựa tiếp nhận kèn hiệu, ngửa mặt lên trời thổi to. Tù hù! Tiếng kèn trầm thấp mà vang vọng. Đây là thanh âm tiến công của kỵ binh. 2.000 kỵ binh đồng loạt sơ mâu lên, mâu dày đặc như sừng. Bùi Hành Nghiễm áp trận ở cách đó không xa cũng cao giọng hô: "Chuẩn bị tiến công, giết!" La Sĩ Tín gầm lên giận dữ, huy động đại thiết thương dẫn đầu phóng lên núi. Phía sau y, 2.000 kỵ binh cũng đồng loạt bộc phát tiếng hô: "Giết!" 2.000 kỵ binh thúc giục chiến mã giơ cao trường mâu lao theo La Sĩ Tín phóng lên sườn núi. La Sĩ Tín giục ngựa lên trước, 2.000 kỵ binh phía sau như điên phóng theo. Tiếng vó ngựa rung động trời đất. Vương Phục Bảo cũng xuất lính 1.000 kỵ binh chờ trong đại doanh. Gã hô to một tiếng, xông tới giết sạch quân Tùy. Hắn quơ phương thiên hỏa kích đánh tới trước mặt La Sĩ Tín. Hai người thương kích giao nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai đội kỵ binh ầm ầm lao vào nhau, trong lúc hỗn loạn triển khai một hồi ác chiến. Vương Phục Bảo võ nghệ thập phần cao cường, hai người chiến 10 hiệp bất phân thắng bại. Lúc này, Vương Phục Bảo vọt tới, hai ngựa giao nhau, gã vung cánh tay quét qua. Nguyệt Nha trên kích giống như tia chớp bổ về phía mặt La Sĩ Tín. La Sĩ Tín cũng không tránh né, y cười lạnh một tiếng, trường thương rung lên, lại phân ra 7 đầu thương đâm tới cổ họng Vương Phục Bảo. Thế thương nhanh nhưng nhìn như chậm, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Đây là thức thứ nhất Phách Sơn trong 13 thức đao pháp của Trương Tu Đà. La Sĩ Tín đem lực lượng tinh túy trong đao pháp Tùy biến thành thương pháp, luyện thành tuyệt mệnh thương của chính mình. Có lẽ tốc độ của y không hơn Dương Nguyên Khánh, nhưng vẫn có thể tạo ra 7 đầu thương. Đây cũng là điểm mà Dương Nguyên Khánh không bằng. Vương Phục Bảo giật mình hoảng sợ, muốn né tránh nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Trường thương kêu phập một tiếng đã đâm xuyên cổ họng gã, mũi thương xuyên ra phía sau. Phiến Nguyệt Nha kích nghiêng qua đỉnh đầu La Sĩ Tín, chém mất một nửa mũ giáp. Phương Thiên Hỏa kích theo thế rơi xuống đất. La Sĩ Tín hét lớn một tiếng, nâng thi thể của Vương Phục Bảo lên. Chủ tướng quân địch đã bị ta giết chết. Quân tùy hoan hô như sấm động. Đám quân hạ lại bàng hoàng, không còn tâm tham chiến nữa. Bị giết liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp không chống lại được nữa. Đúng lúc này, La Sĩ Tín lại mãnh liệt cảm thấy nguy cơ, phát hiện ra một mũi tên bắn lén tới cổ họng mình. Vì thi thể Vương Phục Bảo trong tay nên y không tiện xoay sở. Dưới tình thế cấp bách, y nghiêng thân, đem vai nhô lên. Mũi tên này vừa vặn bắn trúng vai y. Một hồi đau đớn kịch liệt truyền tới khiến khí lực tiêu tán. Trường thương rơi xuống đất. Y chỉ thấy ngoài trăm bước, cạnh cửa đại doanh có một nữ tướng trẻ tuổi đứng thẳng, tay cầm cung tiễn, chính là đang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn y. La Sĩ Tín bị thương khiến quân tùy hơi rối loạn. Thế nhưng theo kỵ binh của Bùi Hành Nghiễm đánh tới, hạ quân Dốc Thất Lý lập tức sụp đổ. Sớm có người mở ra cửa nam, hai vạn hạ quân chen chúc mà chạy tứ tán. Cánh đồng bát ngát dưới gò núi lúc này là một mảnh người hỗn loạn. Quân tùy một đường truy sát, cho đến khi 20.000 quân do đại tướng Tào Trạm xuất lính đến tiếp ứng mà Đậu Kiến Đức phái tới. Lúc này quân tùy mới chậm rãi quay lại chiếm lính Dốc Thất Lý. Trong đại trướng, một tên quân y dùng kìm rút mũi tên trên vai La Sĩ Tín ra. Một miếng thịt cũng bị lôi ra theo, khiến La Sĩ Tín đau đến độ toàn thân run rẩy. Quân y ở một bên bôi thuốc lên vết thương, một bên cười nói: mũi tên này bắn ra cực kỳ chuẩn xác, lọt qua cả lót vai ở cánh tay. Nhưng mà có thể là do khoảng cách quá xa, lực không đủ lớn, cho nên không có bị thương xương cốt, mà cũng không có độc. Tính dưỡng nửa tháng là khỏi thôi. Chương 707. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một nữ hộ binh ở bên cạnh định đem mũi tên đi, La Sĩ Tín vội vàng nói: để mũi tên lại. Y nhận mũi tên từ trong tay nữ hộ binh, lại bất ngờ phát hiện trên thân mũi tên có khắc chữ. Trong lòng nao nao liền để sát mà nhìn. Trên thân mũi tên có khắc ba chữ: Đậu Tuyến Nương. Nữ tướng kia họ Đậu à? La Sĩ Tín thầm nghĩ, không biết cô ta có quan hệ thế nào với Đậu Kiến Đức. Bên trong đám tù binh cũng không phát hiện ra bóng dáng của cô ta, hẳn là cô ta đã thoát rồi. La Sĩ Tín thầm hận, bản thân mình bị một nữ nhân làm bị thương, bất luận thế nào cũng không thể để người khác biết được chuyện này. La Sĩ Tín lo lắng nhất là bởi vì chuyện này mà mất đi cơ hội chiến đấu, cho nên y vội vàng nói với quân y: Lý quân y, ta đây cũng chỉ bị thương da thịt, đâu cần phải nghỉ ngơi tới hơn 10 ngày, 2-3 ngày là được rồi. Lão quân y cũng hiểu tâm tư của y, vì vậy cười nói: mấu chốt là mũi tên này không có độc, cũng không có tổn thương gân cốt, không nghiêm trọng. Thế nhưng 2-3 ngày quá ngắn, ít nhất phải 10 ngày. Tướng quân, tổng quản đến ạ. Bên ngoài truyền tới thông báo của thân binh. La Sĩ Tín liền tranh thủ cất mũi tên đi, đồng thời nói với quân y: ngàn vạn lần đừng nói hơn 10 ngày đấy nhé. Quân y cười khổ lắc đầu. Cửa lều được vén lên, Dương Nguyên Khánh bước vào. Khí sắc dường như cũng không tệ lắm nhỉ. Dương Nguyên Khánh cẩn thận liếc mắt dò xét, tủm tỉm nói. Quân y ở bên cạnh cười nói: máu ra không nhiều lắm, cũng là La tướng quân có khí lực cường kiện, cho nên vấn đề cũng không lớn. La Sĩ Tín thầm cảm kích quân y. Y hơi vận động cánh tay, nói: mũi tên chỉ làm thương da thịt, chỗ tổn thương nho nhỏ như muối đốt mà thôi. Quân y nói: chỉ cần tính dưỡng 2-3 ngày là được. Quân y ở bên cạnh mặt mũi trắng bịch: mình khi nào nói qua 2-3 ngày là được. Lão không dám ở lại nữa, liền hàm hồ nói tính dưỡng vài ngày liền cáo lui. Dương Nguyên Khánh há lại tin tưởng lời nói của La Sĩ Tín. Há chỉ cần 2-3 ngày, cho dù chúng tên ở chỗ bình thường nhất cũng phải tính dưỡng nửa tháng. Tiểu tử ngươi cũng không cần phải thể hiện. Ta biết thừa rồi. Lần này ngươi đoạt được Dốc Thất Lý, ta sẽ ghi ngươi công đầu. Ngươi cũng không cần phải tranh công với người khác, nhường cơ hội cho người khác đi tính dưỡng cho tốt vào. đừng để cánh tay lưu lại di chứng, ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ. Dương Nguyên Khánh là sư huynh của La Sĩ Tín. Lời hắn nói, La Sĩ Tín không dám không nghe. Hơn nữa võ nghệ của hai người đều là từ đời nọ truyền sang đời kia. Dương Nguyên Khánh hiểu rõ 13 thức đao pháp của Trương Tu Đà. Mấu chốt chính là sức vận dụng. Nếu như cánh tay bị thương, sức mạnh không phát huy được điểm tinh diệu. Điểm này trong lòng La Sĩ Tín cũng minh bạch. Trong lòng y cũng có một tia lo lắng. Vì vậy đành cúi đầu, không dám cứng rắn biện luận. Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ lên vai y, thấm thía nói, tính dưỡng thật tốt để đối phó với Lý Mật, đó mới chính là kẻ thù của ta và ngươi. La Sĩ Tín yên lặng gật đầu. Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, bèn cười nói, ngày hôm qua ta nhận được thư nhà Vương Phi nói muốn giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự, là nữ nhi của Thái Thường Thiếu Khanh, tên Tiết Thu, năm nay vừa tròn 17, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tài mạo đều tốt. Thế nào, có trở lại gặp một lần không? La Sĩ Tín lắc đầu, tài tử xứng giai nhân, để không phải tài tử, không thích hợp với nàng. Xin tổng quản chuyển cáo với Vương Phi. Cảm ơn ý tốt của Vương Phi, để tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện này. Ngươi nên nghĩ kỹ, ngươi đã 24 tuổi rồi, chung quy không thể sống mãi trong hồi ức. Đại trưởng phu không thể không lấy vợ. Cho dù ngươi không nghĩ vì mình, cũng phải nghĩ vì phụ thân cùng tổ phụ đã mất, để có người nhang khói cho tổ tiên. La Sĩ Tín cúi đầu, sau nửa ngày nói, để cho đệ suy nghĩ một chút có được không? Được, chúng ta chờ tin của ngươi. Thế nhưng không thể kéo dài, cho dù không đáp ứng cũng nói sớm một chút, không nên làm trễ nai người ta. Dương Nguyên Khánh lại dặn dò vài câu rồi xoay người rời đi. Dương Nguyên Khánh vừa đi, Trình Giảo Kim đã lén lút lẻn vào. Tiểu tử, nghe nói ngươi gặp Vận Đào Hoa. Trình Giảo Kim cười rất mập mờ, ngươi nói bậy bạ gì đó, đào hoa cái gì? La Sĩ Tín tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau à? Trong nhà có nương tử mà cả ngày vẫn còn đi thanh lâu, rời xa nữ nhân là ngươi sống không được. Đi đi, ta mới nói một câu mà ngươi đã đáp tận 10 câu. Lúc trước tại huyện Lịch Thành, Trình Giảo Kim đã có quan hệ rất tốt với La Sĩ Tín. Mỗi lần Trình Giảo Kim bị Trương Tu Đà trách phạt đều là La Sĩ Tín đi xin giúp. Tuy nhân duyên của Trình Giảo Kim rất không tồi, nhưng anh ta cũng đã có giao tình thực sự với La Sĩ Tín. Trình Giảo Kim nháy mắt mấy cái, lại cười hì hì nói, ta nghe nói tiểu tử ngươi không ngờ bị nữ nhân bắn bị thương. Bình sinh lần đầu tiên bị thương, không ngờ là trên tay nữ nhân, quả thực thú vị. La Sĩ Tín giật nảy mình, chuyện này y đã giấu rất kỹ, ngay cả Bùi Hành Nghiễm cũng không biết. Trình Giảo Kim tại sao lại biết? Là ngươi nghe ai trên chiến trường há có thể bị nữ nhân bắn bị thương? Thật sự là cực kỳ buồn cười. Tiểu tử ngươi còn muốn gạt ta, ngươi quên quan hệ của ta với mấy tên thân binh của ngươi thế nào rồi à? Trình Giảo Kim bĩu môi, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy mũi tên trên bàn. Ánh mắt của anh ta phải nói là rất độc, liếc mắt đã thấy trên mũi tên có khắc chữ. Anh ta duỗi tay cầm lấy mũi tên nhìn nhìn, sau một lát liền cười nói, Đậu Tuyến Nương đoán chừng là nữ nhi của Đậu Kiến Đức đây. Không ngờ có thể bắn ra mũi tên từ khoảng cách trăm bước, nữ nhân này không đơn giản à. La Sĩ Tín không nhìn được, có chút thẹn quá hóa giận, thoáng cái cướp lại mũi tên. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ở đây không chào đón ngươi. Trình Giảo Kim chắp tay sau đít, con mắt ti hí nhìn nhìn nóc lều. Tốt lắm, ta đi tìm người nói chuyện phiếm. Bản thân ta miệng rộng, ngươi cũng biết rồi đấy. Nếu không lầm thì đêm nay tất cả mọi người sẽ chạy tới đây an ủi ngươi. Nói xong anh ta liền xoay người rời đi, khóe mắt còn liếc về phía La Sĩ Tín. La Sĩ Tín lại không thể làm gì, đành chịu thua nói, được rồi, ta thừa nhận bị một nữ tử bắn trúng, cầu tứ ca giữ bí mật giúp ta. Năm đó ở dưới trướng Trương Tu Đà, Tần Quỳnh là đệ nhất tướng, Cổ Vũ vốn là thứ hai. Ngưu Tiến Đạt là tướng thứ ba, Trình Giảo Kim xếp thứ tư. Cho nên La Sĩ Tín một mực gọi anh ta là tứ ca. Trình Giảo Kim đột nhiên xoay người, trên mặt tươi như hoa. Ái chà chà, bị nữ nhân gây thương tích, đây chính là năm hạn đó nha. Phải mất của mới có thể thoát khỏi tai ương, ngươi nói có đúng không? La Sĩ Tín minh bạch ý của anh ta, chỉ đành thở dài một tiếng, duỗi ra năm ngón tay. 500 lượng bạc, chuyện này ngươi giữ kín cho ta. Trình Giảo Kim giảo hoạt cười nói, thanh danh của tiểu tử ngươi há chỉ có giá 500 lượng, ít nhất là 800 lượng. La Sĩ Tín oán hận nói, chỉ có 500 thôi, ngươi còn dám đòi thêm một đồng, ta sẽ nói cho chị dâu việc ngươi đi thanh lâu. Tên nhóc ngươi tại sao không có chút tình cảm huyên đệ nào vậy? Được rồi, 500 thì 500. Trình Giảo Kim cười hì hì lấy ra một tấm vải đỏ đưa cho anh ta. Đây là thứ ta chuẩn bị cho ngươi. La Sĩ Tín giật mình hỏi, làm cái gì vậy? Trình Giảo Kim mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng nổi nhìn La Sĩ Tín, phảng phất như La Sĩ Tín mới tòng quân vậy. Anh ta tiếc hận nói, bị nữ nhân gây thương tích, đó cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Thắt trên lưng, ít nhất phải một năm đấy. Đây là quy củ trên chiến trường, không ngờ ngươi lại không biết. La Sĩ Tín cũng từng nghe nói qua chuyện này, chẳng qua là y cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt hoa trương của Trình Giảo Kim. Bán tín bán nghi tiếp nhận tấm vải đỏ. Thực sự có loại thuyết pháp này sao? Trình Giảo Kim chẳng thèm ngó tới bĩu môi, tiểu tử ngươi không hiểu sao? Loại chuyện này không ai nói cho đâu. Thế nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, từ thời lão nhân lưu truyền tới nay, chuyện này ngươi cứ nghe ta, buộc hẳn vào da thịt ấy, ngoại trừ lúc tắm rửa, còn lại không thể tháo ra, ít nhất phải một năm mới có thể xóa xuôi. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Trình Giảo Kim xảo trá kiếm 500 lượng bạc, anh ta rất đắc ý bước thẳng ra ngoài. La Sĩ Tín cầm tấm vải đỏ ngồi yên lặng, sau nửa ngày mới cười khổ lắc đầu, ném tấm vải qua một bên. Trong lúc vô tình bàn tay lại động vào mũi tên kia, y cầm mũi tên lên tinh tế đánh giá lại một lần nữa. Ba chữ đầu tuyến nương trên thân tên vô cùng rõ ràng. Trong đầu y lập tức xuất hiện ấn tượng về nữ tử kia. Cặp mắt sáng ngời mà tràn đầy sát khí, sáng đến độ làm cho y khó có thể quên, phảng phất như một vết đao thật sâu khắc trong lòng y vậy. Trong lều lớn, Dương Nguyên Khánh liên tiếp nhận được hai tin cấp báo. Lý Thế Dân xuất 10 vạn quân đường từ quận Thượng Lạc tới Vũ Quan, phát động tiến công với Nam Dương Chu Kiệt. Chương 708. Tình báo khẩn cấp. Mà tin tình báo thứ hai là Tiêu Tiền phát tới tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Nam Dương Chu Kiệt trong một trận chiến bị quân Đường đánh tan. Chu Kiệt chạy trốn. Lý Mật, đại quân Lý Thế Dân cũng không dừng lại, tiếp tục tiến quân về phía Tương Dương. Ba Thục cũng xuất hiện quân đội được điều động đại quy mô. Đại quân của Tây Lương tại quận Dự Trương bị quân của Lâm Sĩ Hoang chế trụ. Hai tuyến tác chiến đều vô lực, khẩn cầu triều tùy viện trợ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tổng quản. Lý Tính thở dài một tiếng, triều đường nắm được cơ hội chúng ta bị kiềm chế tại Hà Bắc mà tiến công phía Nam. Nếu như dự đoán của ty chức không sai, quân Đường sẽ xuất binh di lăng, hai đường giáp công. Điều này sẽ khiến Tiêu Tiền thật sự gặp nguy hiểm. Nhận được hai tin tình báo này khiến trong lòng Dương Nguyên Khánh có phần nặng nề. Hắn chắp tay sau đít đi lại trong lều. Hiện tại quân Tùy đang giằng co với đại quân Đậu Kiến Đức, không cách nào giúp Tiêu Tiền. Dương Nguyên Khánh có phần bó tay, chỉ mong Tiêu Tiền có thể chống đỡ được một tháng. Có lẽ ta còn có thể giúp hắn. Nếu như không chống đỡ nổi, ta cũng đành lực bất tòng tâm. Lý Tính trầm tư chốc lát rồi nói, phỏng chừng bọn họ khó có thể trèo chống được một tháng. Tiêu Tiền mặc dù có 40 vạn đại quân, thế nhưng bọn hắn quân thần nghi kỳ, đấu đá lẫn nhau, nhiều nhất chỉ tầm cự được nửa tháng là cùng. Nhưng mà lại có thủy quân của Lai Hổ Nhi, ty chức phỏng chừng Tiêu Tiền có lẽ sẽ không vong quốc hoàn toàn. May ra còn có thể bảo trì một chút thực lực. Bỏ đi,

tốn thời gian cùng công sức. Nhưng đầu năm ngoái, Đậu Kiến Đức hạ lệnh đào một đường sông từ huyện Cung Cao đến huyện Nhạc Thọ. Tuy rằng không thể so với kênh Vĩnh Tế, nhưng vẫn có thể cho đội thuyền cỡ 500 thạch đi qua. Điều này khiến việc vận chuyển qua đường sông trở nên tiện lợi. Trời còn chưa sáng, một nhánh 3.000 kỵ binh đang chạy gấp trên phía tây bờ kênh Vĩnh Tế. Từ huyện Nhạc Thọ đến huyện Trương Nam đều là trung tâm thống trị của Đậu Kiến Đức. Tình hình nhân khẩu so với các nơi khác đều nhiều tốt một chút. Bình nguyên ở xa xa thỉnh thoảng có thể thấy một khu thôn trang. Khói bếp lượn lờ bay lên từ thôn trang. Từng mảng lớn màu xanh của lúa mạch, trên đó là những người nông dân đang bận rộn làm việc. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy quân tùy đang cưỡi ngựa chạy như điên lướt qua mặt bọn họ. Bùi Hành Nghiễm xuất lính 3.000 kỵ binh xuất phát từ chiều hôm qua. Mỗi tên kỵ binh mang theo 2 con ngựa. Lao đi trong thời gian một buổi chiều cùng buổi tối, bọn họ đã chạy được 200 dặm. Bùi Hành Nghiễm thấy người và ngựa đều mỏi mệt không chịu nổi, y hướng bốn phía quan sát một vòng. Phát hiện cách một dặm là một khu rừng rậm rạp, liền cầm roi ngựa lên nói: đến rừng cây nghỉ ngơi một canh giờ. Nhóm kỵ binh rời quan đạo chạy hướng về rừng cây. Chỉ chốc lát, 3.000 kỵ binh vọt tới trước rừng cây. Bọn lính đều xuống ngựa, rất nhiều binh sĩ đều ngồi mệt xuống mặt đất. Chiến mã cũng mệt mỏi đến hai mũi phì phò. Bọn lính đang cố lấy lại tinh thần, giúp chiến mã uống nước cùng ăn cỏ khô. Bùi Hành Nghiễm một bên uống nước, một bên từ từ ăn lương khô. Thám báo Trương Cúc nói cho y đội thuyền hẳn là ở gần đây. Bùi Hành Nghiễm liền quyết định ở chỗ này chờ tin tức của nhóm thám báo. Nghỉ ngơi khoảng chừng được một tiếng, vài tên kỵ binh từ phía nam chạy gấp tới. Bọn họ thấy quân tùy nghỉ ngơi trong rừng cậy, liền điều khiển ngựa chạy vọt tới. Dẫn đầu thám báo chính là Tiêu Diên Niên. Nửa tháng trước y được điều đến làm thủ hạ của Bùi Hành Nghiễm đảm nhiệm lữ soái thám báo. Rất được Bùi Hành Nghiễm coi trọng. Tiêu Diên Niên xoay người xuống ngựa, một đường chạy chậm tới bên cạnh Bùi Hành Nghiễm quỳ một gối bẩm báo: khởi bẩm tướng quân, thuyền đội của hạ quân đã cách đây 20 dặm. Bùi Hành Nghiễm vui mừng, ra lệnh nói: mệnh lệnh tất cả binh sĩ lập tức tiến vào rừng cây tránh né. Bọn lính đều đứng lên, dẫn ngựa chạy nấp vào trong rừng. Rừng cây rất là rộng, đủ để ẩn giấu 3.000 binh mã. Cách chừng hơn 10 dặm, một đội gồm 10 chiến thuyền cùng 300 thuyền nhỏ tạo thành một đội đang chậm rãi đi về hướng bắc. Hiện tại, vị trí của bọn họ cách tuyến đông bắc còn 10 dặm, tại tuyến đông quang thay đổi người chèo thuyền. Bởi đội thuyền đi ngược dòng, lại không có lực đẩy, toàn bộ dựa vào sức người kéo. Hai bờ sông có khoảng 100 tên đang chậm rãi kéo thuyền. Đội thuyền này là đội thuyền chuyên vận chuyển vật tư từ huyện Trương Nam đến huyện Nhạc Thọ của Đậu Kiến Đức. Lần này bọn họ vận chuyển quân phẩm trọng yếu, trong đó bao gồm 2.000 thùng dầu hỏa. Số dầu hỏa này không phải do Lý Uyên đưa cho Đậu Kiến Đức mà là lấy từ tay Lý Mật. Lý Mật tại phía đông quận Bộc Dương phát hiện mỏ dầu hỏa, thu được không ít dầu hỏa. Để giúp đỡ Đậu Kiến Đức tác chiến với quân tùy, không lâu trước y phái thuyền đưa tới 2.000 thùng dầu hỏa. Lúc này, binh lính trên thuyền đã thấy một khu rừng rậm ở phía xa xa. Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, khí trời còn có chút se lạnh. Trên vùng quê cùng kênh đào bị bao phủ một tầng sương mù. Rừng cây âm u, từ xa khó có thể nhìn thấy rõ xung quanh khu rừng bị sương mù bao phủ. Nhưng từ rừng cây lại có thể thấy rõ ràng đội thuyền trên sông. Bùi Hành Nghiễm lộ vẻ ngưng trọng, trong ánh mắt không che giấu được một tia áp lực. Y biết rõ tác dụng của dầu hỏa trong chiến tranh, nhất là để đối phó với trọng giáp kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh. Chính bởi vì vậy, tổng quản mới đặc biệt coi trọng phái chấp hành nhiệm vụ, chứ không chỉ cần phái một vị ung dương lang tướng là đủ. Sông khá là rộng, nếu dùng cung tên có thể bắn trúng đội thuyền nhưng không có nhiều tác dụng. Thuyền địch chỉ cần hơi hướng về đông là nhiệm vụ của bọn y thất bại. Tiêu Diên Nhiên đứng bên cạnh thấp giọng nói: tướng quân, chúng ta có thể lặn xuống đục thuyền. Bùi Hành Nghiễm lắc đầu: đục thuyền cũng được nhưng tốn thời gian. Một khi bị quân địch phát hiện, trái lại rất dễ dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ thất bại. Đây không phải là cách tốt nhất. Thám báo Trương Quốc nói: chúng ta có thể từ thượng du thả thuyền tới gần đội thuyền thì phóng lửa. Bùi Hành Nghiễm suy nghĩ một chút, liền phủ quyết. Phóng lửa là cách dễ làm, nhưng đội thuyền của ta chắc gì đã tới gần thuyền địch. Cách này cũng không thỏa đáng. Tiêu Diên Niên còn muốn nói, Bùi Hành Nghiễm lại cười vỗ bờ vai y. Không cần nói nữa, ta đã có biện pháp. Ngươi đem theo mấy huyên để đi tới phía trước tuần tra. Nếu như Đậu Kiến Đức phái binh đến đón đội thuyền, ngươi lập tức thông báo cho ta. Tiêu Diên Niên gật đầu, đứng dậy mang theo hơn 10 người huyên để cưỡi ngựa dọc theo hướng bắc đi tới. Bùi Hành Nghiễm nhìn chăm chú vào đội thuyền. Đợi đội thuyền biến mất trong tầm mắt, ý mới quay đầu lại ra lệnh cho tướng sĩ. Nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ, sau đó xuất phát. Bùi Hành Nghiễm cũng không nóng lòng đuổi theo đội thuyền, mà là xuất quân đi xa xa phía sau. Trước sau không để thuyền địch nhìn thấy. Mặt sông của kinh Vĩnh Tế quá rộng, không lợi cho Bùi Hành Nghiễm tập kích. Nếu như mạo muội tập kích có thể bị đối phương cảnh giác. Đối phương chỉ cần lái thuyền sang bờ bên kia là y vô kế khả thi. Đánh bất ngờ giống như giã thú vồ con mồi. Cần kiên trì tìm kiếm cơ hội tốt nhất, sau đó mới dùng một đòn là trúng. Màn đêm dần dần buông xuống. Đội thuyền tiến nhập nội cảnh huyện Cung Cao. Cách phạm vi thị trấn Cung Cao còn 5-6 dặm. Tại một cây cầu tên Tam Lý, đội thuyền đột nhiên chuyển hướng, rời khỏi kinh Vĩnh Tế, đi vào một nhánh kinh. Nhánh kinh này là nơi mà năm ngoái Đậu Kiến Đức sai người đào móc, tên là kinh Cung Nhạc, dài chừng hơn 50 lý. Ở giữa là sông Trương chảy qua, bề rộng nhánh mương chừng 10 trượng đã hoàn toàn bị bao trùm trong tầm tên bắn. Hai bờ sông của kinh Cung Nhạc là bình nguyên vô bờ, phân bố là các đồng ruộng, thôn trang cùng rừng cây. Từ kinh Cung Nhạc lại dẫn tới vô số mương tưới ruộng. Một ruộng nước thật lớn đứng sừng sững ở một bên, bị gió thổi lay động, giúp cho nước từ kinh Cung Nhạc dẫn tới các mương máng, làm màu mỡ thêm đất đai hai bờ sông. Bọn lính trên thuyền đều lộ vẻ uể oải. Trải qua hai ngày hai đêm di chuyển, sáng mai là đội thuyền đến huyện Nhạc Thọ. Bọn họ có thể ngủ một giấc thoải mái. Nhưng không ít người cảm thấy lo lắng. Huyện Nhạc Thọ sắp có một hồi đại chiến, bọn họ có thể thoát khỏi một kiếp này hay không? Cũng có rất nhiều người nhìn lên bầu trời đầy sao, vào ban đêm yên vắng tìm kiếm ngôi sao định mệnh của mình. Xem nó có sáng hay không, hay trở nên ảm đạm u ám. Đúng lúc này, vang lên tiếng vó ngựa kịch liệt ở phía xa. Phảng phất giống như tiếng sấm sét nổ lên không ngừng. Phải là mấy nghìn chiến mã chạy mới tạo nên âm thanh vang như vậy. Mấy người kéo thuyền trên bờ đều dừng lại, e sợ nhìn về phía nam. Bọn họ đã trở nên chết lặng, hai chân thì nặng như chì, nhưng vẫn cảm thấy mặt đất rung động. Binh lính trên thuyền cũng đều đứng lên kéo cung rút đao, khẩn trương nhìn xung quanh. Bọn họ không biết đây là kỵ binh tiếp ứng hay kỵ binh địch đánh lén ban đêm. Từ một khu rừng phía nam xuất hiện một đám đen đang phiêu đãng trên vùng quê. Giống như một đám linh hồn của chiến sĩ. Nhưng bọn họ không phải là hồn ma, mà là một đám kỵ binh tràn đầy sát khí. Bọn họ vọt tới nhanh như điện chớp, càng ngày càng tới gần. Tiếng vó ngựa dày đặc phá vỡ sự yên lặng của ban đêm. Keng keng keng. Đầu thuyền vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai. Binh lính trên thuyền hoảng hốt loạn thành một đoàn. Thậm chí có không ít người nhảy xuống thuyền bơi hướng về phía bờ. Nhóm kéo thuyền sợ đến mức liều mạng chạy trốn. Đội thuyền mất đi người kéo chỉ phải bỏ neo ở giữa sông. Trong đêm đen là tràn đầy mũi tên hướng đội thuyền phóng tới. Đội kỵ binh nhanh chóng tới gần, giống như cuồng phong đen ngòm thổi tới. Cung thủ của đội thuyền cũng giơ cung bắn trả. Nhưng đội thuyền bị kéo dài 3 dặm khiến năng lực đánh trả bị phân tán. Cho nên cung tiến của họ bắn sang bờ bên kia không tạo được sự uy hiếp cho kỵ binh. Không ngừng có người kêu thảm rơi xuống nước, đám binh sĩ sợ đến mức đều nhảy xuống sông, liều mạng bơi lên bờ. Đúng lúc này, tình thế phát sinh biến hóa. Tên mà quân tùy bắn tới trở thành hỏa tiễn. Từng mũi bắn tới. Dày đắc như pháo hoa nổ. Bay liệng khắp bầu trời. Không ngừng có thuyền bị đốt cháy. Trong đó có một thuyền bỗng nhiên phát cháy ngùm ngụt. Rất nhiều dầu hỏa đổ xuống nước, trên mặt nước tràn ngập là dầu. khiến cho mấy tên binh sĩ chưa kịp chạy trốn đã bị lửa nuốt hết. Một chiến thuyền khác cũng bị bốc cháy dữ dội, ánh lửa bay lên tận trời. Binh lính bảo vệ phần lớn không biết bọn họ bảo vệ cái gì, cho nên lửa lớn làm tất cả mọi người sợ đến hồn phi phách tán, đều nhảy xuống nước chạy trối chết. Phía nam bờ vẫn như cũ là vô số hỏa tiễn bắn về phía đội thuyền. Hầu như tất cả đội thuyền đều bị lửa đốt. Tiêu Diên Niên vội vàng chạy tới, hô to: "Bùi tướng quân, hai vạn tiếp viện của quân địch đã ở ngoài 10 dặm." Hai mắt Bùi Hành Nghiễm lộ vẻ lãnh khốc, giống như chưa nghe thấy cái gì, không ngừng hạ lệnh binh sĩ bắn thuyền, cho đến tất khi cả đội thuyền đều bị lửa nuốt gọn mới cao giọng hạ lệnh: "Rút lui!" 3.000 kỵ binh cấp tốc quay đầu ngựa lại chạy vụt vào trong bóng tối. Chỉ trong chốc lát không còn bóng dáng. Khoảng 15 phút sau, đội quân tiếp ứng gồm 8.000 kỵ binh cùng 1.200.000 bộ binh do đại tướng Tào Trạm xuất lính, rốt cuộc đã chạy tới. Nhưng bọn hắn tới cũng chỉ thấy trên sông là toàn là lửa. Đội thuyền dài chừng 3 dặm đã bị biến thành một con rồng lửa, khiến mọi người cả kinh trợn mắt, không nói được gì. Trời vừa sáng, tin tức 100 chiến thuyền bị quân Tùy tập kích đốt cháy đã truyền tới đại doanh của Đậu Kiến Đức. Tin tức này khiến Đậu Kiến Đức rất là tức giận. Y hạ lệnh đem đô ấy phụ trách áp giải đội thuyền mang đi chém. Tất cả đào binh trở về, mỗi người bị đánh 100 quân côn. Kể cả Tào Trạm tiếp ứng tới muộn cũng bị đánh 30 côn, giáng xuống một cấp. Cả ngày hôm đó, Đậu Kiến Đức rất là phiền muộn. 100 chiến thuyền bị hủy cũng không làm y tức giận như vậy. Then chốt là 2.000 thùng dầu hỏa cũng bị hủy mới khiến y cực kỳ đau lòng. Chỗ dầu hỏa y phải mất bao nhiêu lần thỏa thuận mới lấy được từ Lý Mật, dùng để đối phó với trọng giáp kỵ binh của quân Tùy. Không ngờ lại bị hủy hoại trong chốc lát. Huyện Trác thảm bại, sườn núi Thất Lý bị thất thủ cùng quân Tư bị hủy. Liên tục thất bại khiến lòng tin của Đậu Kiến Đức trở nên dao động. Trận chiến dịch này y cảm thấy rất khó chiến thắng. Y bắt đầu ý thức được sai lầm của chính mình. Y không nên đem chiến trường đặt ở huyện Nhạc Thọ, mà là nên rút lui về quận Bột Hải. Có lẽ tiến nhập Đậu Tử Cương, lợi dụng địa hình phức tạp của Đậu Tử Cương mà đối kháng với quân Tùy. Thế nhưng lúc đó y muốn tranh đoạt Hà Bắc, nên không muốn buông tha danh giới. Y muốn tập trung 30 vạn đại quân một lần đánh tan quân Tùy. Suy nghĩ của y rất hay, nhưng sự thật tàn khốc lại nói rõ ra rằng, cho dù là 30 vạn đội quân, cũng không phải là đối thủ của quân Tùy. Đậu Kiến Đức chắp tay phía sau, đi đi lại lại trong lều lớn. Lúc này, ngoài lều truyền đến thanh âm của quân sư Khổng Đức Thiệu: "Vương gia, ty chức có thể vào không?" "Vào đi." Trong lòng Đậu Kiến Đức lại dấy lên hy vọng. Khổng Đức Thiệu có thể cho mình một kiến nghị tốt. Cửa lều mở ra, Khổng Đức Thiệu đi vào. "Vương gia, vẫn còn đang tức giận vì chuyện đội thuyền bị đốt sao?" Đậu Kiến Đức thở dài: "Ta không phải tức giận vì thuyền đốt, mà là vì liên tục bị bại mà cảm thấy uể oải. Nói thật, ta đã mất đi tự tin." Khổng Đức Thiệu vuốt râu cười trấn an: "Vương gia, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Sử có Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang liên tục bị chiến bại, nhưng cuối cùng lại lấy được thiên hạ. Huống chi, vương gia mới chỉ bại có 2 lần, chủ lực vẫn còn. Đại chiến còn chưa diễn ra đã ủ rũ, đây không phải tính cách của vương gia đâu." Kỳ thực tính cách của Đậu Kiến Đức cứng cỏi kiên cường, gặp ngăn trở nhưng không lùi bước. Do đó mà y mới có thể thống nhất Hà Bắc trở thành người đứng đầu chư hùng. Nhưng lần này y mất đi sự tự tin, là xuất phát từ sự sợ hãi rất sâu đối với Dương Nguyên Khánh và quân Tùy. Bao gồm cả chuyện Dương Nguyên Khánh năm đó ở kinh Vĩnh Tế bắn y một tên, cũng khiến trong lòng y còn lưu lại bóng mán này. Đậu Kiến Đức chậm rãi đi tới trước sa bàn, chăm chú nhìn vào thành trì huyện Nhạc Thọ. Cứ một chỗ cứ điểm lại có một cây cờ nhỏ biểu thị quân Tùy. Y bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, nếu như hiện tại ta lùi chiến trường về phía nam có được hay không?" Khổng Đức Thiệu lắc đầu: "Ty chức hiểu tâm tình của vương gia, nhưng cách này không thực tế. 30 vạn đại quân cũng không dễ dàng lui lại như vậy. Nếu quân đội lui lại, vậy 10 vạn thạch lương thực làm sao bây giờ? Không có lương thực, quân đội có thể duy trì được bao lâu? Còn có 10 vạn chủ lực của quân tùy, bọn họ có thể không truy kích sao? Khổng Đức Thiệu liên tiếp đưa ra nghi vấn đánh vào lòng của Đậu Kiến Đức. Y cũng biết hiện tại rút quân đã chậm. Trừ phi suốt đêm chạy trốn đi qua sông Hoàng Hà. Y thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Quá nhiều lo lắng khiến y muốn phát cuồng. Khổng Đức Thiệu trầm tư một lúc mới nói. Vương gia, vì sao chúng ta không thể phái đi một đội quân phá nhiễu chủ lực quân tùy? Trực tiếp đánh quận Thượng Tốc, phá hủy vật tư hậu cần của quân tùy. Sau đó lại từ phi hồ hình tiến nhập Hà Đông. Dùng cách vây ngụy cứu triệu tấn công ồ của quân tùy. Hai con mắt của Đậu Kiến Đức dần sáng lên. Chủ lực của quân tùy tại Hà Bắc, Hà Đông tất nhiên trống sống. Cho dù không đoạt được thành Thái Nguyên, nhưng cũng có thể quấy rấy Hà Đông. Bức bách Dương Nguyên Khánh phải rút quân về giải vây. Y vội đứng lên nói. Kế này của tiên sinh rất hay, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Khổng Đức Thiệu mỉm cười nói. Không phải là vương gia không nghĩ tới, mà là kỵ binh của chúng ta quá ít, chỉ có 3 vạn kỵ binh. Chấp hành nhiệm vụ lần này cần kỵ binh ít nhất là 2 vạn. Vương gia có dám đặt tiền cược này hay không? Đậu Kiến Đức trầm tư một lúc lâu, y rốt cuộc cắn răng một cái nói. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Ta quyết định đặt cược 3 vạn kỵ binh vào ván bài này. Người đâu, gọi Cao Nhã Hiền tới gặp ta. Buổi sáng, ở lều lớn Đại Doanh, Dương Nguyên Khánh triệu tập hơn 10 tướng lính trọng yếu thương nghị quân vụ. Lúc này, một gã thân vệ đứng ở cửa bẩm báo. Thưa Tổng quản, thám báo có quân tình khẩn cấp. Một nhánh kỵ binh quân địch khoảng 30.000 người sáng sớm vừa mới ra khỏi Doanh, đi về hướng Nam. Tin tức này khiến cả lều vang lên tiếng nghị luận. Lông mày Dương Nguyên Khánh nhăn lại. Đại chiến sắp bắt đầu, bất kỳ hành động nào của song phương đều rất là nhạy cảm. 30.000 kỵ binh đi về hướng Nam. Dương Nguyên Khánh biết kỵ binh của Đậu Kiến Đức cũng không nhiều. 3 vạn kỵ binh không phải toàn bộ nhưng ít ra cũng là hơn phân nửa lực lượng kỵ binh của y. Đậu Kiến Đức dám phái đi số lượng kỵ binh nhiều như vậy chắc chắn không phải làm việc vô ích. Đây chắc hẳn là chiến thuật trọng yếu của y. Chẳng lẽ là đi đối phó với quân đội của Tử Thế Tích? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Đội thuyền của Tử Thế Tích ly khai huyện Trương Nam còn có 3-4 ngày lộ trình. Nếu muốn phái binh trợ giúp, cũng không cần số lượng kỵ binh nhiều như vậy. Tổng quản, chả lẽ bọn họ muốn quấy nhiễu phương Bắc công kích hậu phương của chúng ta? Lý Tính ở một bên thấp giọng nói. Một câu nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Hắn bước nhanh đi tới trước xa bàn. Sa bàn trước mắt tạo cho hắn một cảm giác trực quan. Hậu phương của hắn bất luận là huyện Dịch, U Châu hay Phi Hồ Hình đều có quân đội canh gác. Nhưng quân đội cũng không nhiều. Nếu bị đánh lén thì khó mà giữ được. Tần Quỳnh đứng một bên nói. Ty chức cũng tán thành cách nghĩ của Lý Tư Mã. Đậu Kiến Đức rất có thể đánh lén hậu phương của ta. Nhưng kỵ binh công thành bất lợi. Ty chức thấy mục tiêu của bọn họ rất có thể là Hà Đông. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Binh lực ở Hà Đông hiện nay khá ít. Giờ công kích nơi đó là lựa chọn tốt nhất của Đậu Kiến Đức. Mặc kệ Đậu Kiến Đức có phải đánh lén hậu phương của hắn không, hắn đều phải đề phòng. Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh. Nhanh truyền ưng lệnh cho Ngưu Tiến Đạt ở quận Thượng Cốc cùng Lý Hải Ngạn quận Hằng Sơn. Ra lệnh cho bọn họ phòng ngự đánh lén. Không được coi thường. Nhưng như vậy còn chưa đủ, Dương Nguyên Khánh còn đưa một chiếc lệnh tiến cho Á tướng Cao Tử Khai. Cao tướng quân xuất 1 vạn kỵ binh, lập tức chạy về quận Thượng Tốc hiệp trợ Ngưu tướng quân phòng ngự đánh lén. Tình hình bên kia, Dương Nguyên Khánh cũng không lo lắng. Bên kia có 3.000 quân đội nghiêm giữ thổ môn quan. Đủ để phòng ngự mấy vạn quân địch công kích. Mấu chốt là quận Thượng Tốc. Chương 710. Quyết đoán nơi này chính là khu vực hậu cần chủ yếu của mình. Còn có Phi Hồ Hình là con đường quan trọng. Nếu như mình là Đậu Kiến Đức chắc chắn sẽ chọn đánh lén quận Thượng Cốc trước. Mạc tướng tuân lệnh. Cao Tử Khai tiếp nhận lệnh tiến, vội vã đi. Dương Nguyên Khánh nói với trung tướng. Xưa có trận chiến Quan Độ. Quân Viên Thiệu bị quân Tào đánh lén u sào. là trọng địa chứa quân lương của Viên Thiệu, dẫn đến Viên Thiệu đại bại. Chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ đó. Mặt khác, ta chuẩn bị thay đổi kế hoạch, từ hôm nay bắt đầu đánh trại địch. Dựa theo kế hoạch của Dương Nguyên Khánh, phải chờ Từ Thế Tích chiếm được huyện Trương Nam, làm tan rã quân tâm của địch rồi mới tấn quân địch doanh. Hiện tại nếu đậu kiến đức ra hết kỵ binh thì phải bắt được cơ hội này, dùng thủ đoạn quân sự đả kích quân tâm quân địch. Chiến tranh cũng không phải nói đánh là đánh. Một trận đại chiến cần hai bên khởi động, hai bên đều đầu nhập trọng binh, dỡ bỏ phòng tuyến, tại cánh đồng bát ngát hỗn chiến chém giết. Đây mới là đại chiến hai bên. Nếu như một bên mà tích cực ứng chiến, một bên khác chỉ biết tiêu cực phòng ngự, vậy thì không thể chiến đấu được. Hai bơ e, nơ, vơ, a, o, một loại trạng thái sằng co cho đến khi hai bên đều thiếu kiên nhẫn. Lúc đó chiến tranh mới có thể bạo phát. Một hồi chiến dịch sở dĩ thường tiêu hao thời gian mấy tháng là vì nguyên nhân này. Một bên khiêu chiến mà bên kia không chịu ứng chiến, hai bên sẽ rơi vào trạng thái sằng co. Chiến thuật của Đậu Kiến Đức rất rõ ràng, đó là áp dụng phòng ngự, không chịu ứng chiến, sau đó phái binh đến tập kích quấy rối hậu phương quân Tùy. Mà quân Tùy đối mặt với loại phòng ngự tiêu cực này, thường áp dụng đối sách là khiến Từ Thế Tích xuất quân đánh ổ của Đậu Kiến Đức là huyện Trương Nam nhằm gây áp lực, thúc đẩy quân tâm địch tan rã, bức bách Đậu Kiến Đức phải ra ứng chiến. Đương nhiên, đà kích sĩ khí địch có rất nhiều thủ đoạn, không hoàn toàn là chờ chiến báo từ Từ Thế Tích. Vào buổi trưa, quân Tùy gần 10 vạn chủ lực lướt qua sườn núi Thất Lý, dựa vào sườn núi Thất Lý hạ đại doanh. Đại doanh dài 5 dặm, rộng 2 dặm. Trong doanh là các lều trại dựng lên chỉnh tề, binh sĩ trú ở nơi đóng quân, khu chứa đồ quân nhu, chăm sóc ngựa dê, chỗ chăm sóc và chữa bệnh đều được phân chia rõ ràng. Cờ xí phấp phới, chính giữa là ba cây cờ lớn. Cây cờ thứ nhất là xích kỳ của triều Tùy, cây thứ hai là xích ưng kỳ, cây cuối là vương kỳ, có chữ dương được in rất lớn. Xung quanh đại doanh được dựng lên hàng rào, bốn phía là trạm canh gác. Đứng trên trạm canh gác có thể nhìn thấy rõ bốn phương tám hướng của doanh trại địch. Cách đấy 400 dặm, đại doanh của Đậu Kiến Đức nằm ở phía bắc ngoài thành huyện Nhạc Thọ, kéo dài hơn 10 dặm. Khác với doanh trại Tùy, xung quanh doanh trại của Hạ Quân là gỗ lớn cùng đá tảng, xây dựng cực kỳ kiên cố. Tường vây cao 2 trượng, sau tường có bàn đạp, dùng cho cung thủ phòng ngự. Đây là loại doanh trại kín điển hình nhằm phòng ngự, xây giống như thành trì. Hạ Quân có 30 vạn người, ngoại trừ 3 vạn phòng ngự đô thành huyện Nhạc Thọ, còn lại 20 vạn đại quân đều đóng quân ở doanh trại. Quân Tùy đến khiến Hạ Quân đều căng thẳng khác thường. Đầu tường đứng mấy chục ngàn binh sĩ phòng ngự, chăm chú nhìn vào đại doanh Tùy ở xa. Nói chung, chỉ cần hai quân đội cách xa nhau trong vòng 10 dặm là có ý nghĩa đại chiến gần bạo phát. Quân Tùy mất 4 tiếng, mãi đến hoàng hôn mới hạ xong một tòa quân doanh khổng lồ trước mặt Hạ Quân. Đại doanh quân Tùy tuy chỉ dài bằng một nửa đại doanh Hạ Quân, hàng rào phòng ngự cũng không dày cao như Hạ Quân, nhưng lại rất nghiêm chỉnh chặt chẽ, giống như một nắm đấm bằng sắt, lực lượng tập trung, sát khí nghiêm nghị, khiến kẻ khác nhìn vào chỉ thấy một loại áp lực ẩm hiện. Sắc trời đen kịt, ngay lúc Hạ Quân đang buông lỏng, đại doanh quân Tùy vang lên tiếng trống chấn thiên, tùng tùng tùng, tiếng trống trầm thấp mà thong thả, chấn động nhân tâm. Ngay sau đó, đại môn doanh trại Tùy mở ra, một đội kỵ binh đi ra xếp thành hàng. Khoảng 200 kỵ binh làm thành một đội. Cứ giữa hai đội kỵ binh là một máy ném đá thật lớn, do 50 con trâu kéo. Phía sau là 300 bộ binh, 6.000 kỵ binh, 30 máy ném đá, 10.000 bộ binh lần lượt xếp hàng. Cách đó mấy trăm bước lại là 30.000 kỵ binh áp trận. Quân Tùy quân dung chỉnh tế, áo giáp sáng bóng, trường mâu như rừng. Bọn họ bước lên theo tiếng trống. Trong quân đội thỉnh thoảng vang lên tiếng giết. Sát khí đằng đằng cực kỳ rung động, khiến Hạ Quân đứng ở tường hoảng sợ. Ngay cả Đậu Kiến Đức đứng trên đài cao quan sát cũng thay đổi sắc mặt. Mấy năm nay y Nam chinh Bắc chiến, đánh tan không ít thế lực, cũng có cả không ít quân Tùy. nhưng quân Tùy mà y đánh bại đều là một châu một huyện, mấy nghìn hoặc trên vạn người. Nhưng quân Tùy đại quy mô kết trận, y là lần đầu tiên nhìn thấy. Trận hình quân Tùy cường đại như vậy khiến y chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người run rẩy. Lúc này đại tướng Phạm Nguyện tiến lên khuyên nhủ. Đài quan sát nằm trong phạm vi sát thương của máy bắn đá của quân Tùy, xin vương gia lùi lại vào trong doanh chỉ huy. Đậu Kiến Đức gật đầu. Do Phạm tướng quân chỉ huy phản kích, vương gia xin yên tâm. Chúng ta dùng nỏ sàn đối kháng, không sợ quân Tùy đả kích. Đậu Kiến Đức đi xuống đài quan sát rời đi đến trung doanh cách một dặm. Thấy Đậu Kiến Đức đã đi xa, Phạm đại tướng kêu lên ra lệnh. Chuẩn bị nỏ sàn công kích. 500 không nỏ sàn được đưa lên bàn đạp. Binh lính hạ quân đem từng chiếc tên sắt to bằng ngón cái, dài đến 3 thước để vào rãnh phóng, nhắm vào máy bắn đá cách đấy mấy trăm bước. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống. Máy bắn đá được đặt cách tường bằng ván gấu ngoài 300 bước. Máy bắn đá thiết kế theo hình thức kéo để bắn. Phải dùng mười mấy tên binh sĩ mới di chuyển được bánh xe, đòn tay dài tới 3 trượng dần dần được kéo đè xuống. Vài tên binh sĩ Tùy đem một quả cầu nặng mấy chục cân bỏ vào chỗ bắn. Quả cầu là vải thô có tẩm dầu hỏa được cuộn lại, ở trong có sắt để tăng sức nặng. Theo một tiếng tùng vang lên, 30 người binh lính đốt lửa vào quả cầu. Quả cầu lập tức bốc cháy. Theo một tiếng ra lệnh, 30 máy bắn đá cùng lúc phóng ra. 30 quả cầu lửa bay lên trời, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống doanh trại địch. Cầu lửa thật lớn rơi xuống, nhằm vào chỗ binh lính tập trung. Bọn lính kinh hoàng hô to, đều chạy trốn tứ tán. Không ít binh sĩ bị cầu lửa đập chết tươi. Còn có 10 quả cầu lăn vào doanh trướng liền bị lửa đốt, gây ra sự hỗn loạn. Lúc này, 500 bộ nỏ sàn cũng bắt đầu phản kích. Theo một tiếng ra lệnh của đại tướng Phạm Nguyện, 500 chiếc nỏ sàn cùng lúc bắn ra. Cự ly nỏ sàn bắn có thể đạt tới 400 bước. Tên bắn mạnh có thể tan vàng phá đá. 500 chiếc tên sắt xít gào hướng máy ném đá quân Tùy bắn tới. Lúc này kỵ binh cùng bộ binh đều lui lại cách 500 bước. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là dò quân địch, cũng không đầu nhập chiến đấu. Chỉ có 50 binh lính điều khiển máy ném đá. Tên sắt vùng vụt lao tới. Hơn 10 người binh sĩ bị bắn trúng, xuyên qua người mà đi. Đại bộ phận bắn vào khoảng không, nhưng cũng có trăm mũi tên bắn vào máy ném, cắm chặt vào trên gỗ. Một máy ném đá bị bắn trúng dây lưng. Dây lưng đứt khiến đòn bẩy bị rỡ xuống lăn ra ngoài. Nỏ sàn cũng không thể ngăn trở công kích của quân Tùy. Đợt cầu lửa thứ hai lại bay lên trời, quăng vào doanh trại địch. Doanh trướng bị cháy đã được hạ quân dùng cát đất dập tắt. Bọn họ bắt đầu có kinh nghiệm phòng ngự. Đang lúc cầu lửa bắn tới, mấy trăm binh sĩ đứng gần lều đồng thời sơ thuẫn lên đỡ, không để cầu lửa bắn trúng lều. Vài tên binh sĩ thì vội vàng dùng đất cát để dập tắt lửa. Mà binh sĩ Tùy cũng bắt đẩy mấy trăm chiếc thiết binh xa lên. Bọn họ trốn phía sau binh xa nhằm phòng ngự nỏ sàn. Cuộc tấn công diễn ra 5 lượt sau, quân Tùy phát hiện bên trong doanh trại địch không còn bốc cháy, liền thay đổi biện pháp. Đóng kín một bình dầu hỏa, mặt ngoài sát một lớp dầu. Đốt bình rồi dùng xe ném đá ném vào doanh trại địch. Trong đại doanh hạ quân lập tức trở thành một biển lửa. Huyện Trương Nam nằm ở quận Hà Bắc, bản thân nó cũng không phải là trọng địa chiến lược. Nhưng bởi vì nó là quê hương của Đậu Kiến Đức, nên rất được Đậu Kiến Đức coi trọng. Coi đây là thủ đô thứ hai của mình. Huyện Trương Nam chỉ là một huyện trung bình. Nhân khẩu vốn vào khoảng 2.000 hộ. Nhưng do bên trong huyện xây dựng một tòa hành cung, hơn 10 nhà kho lớn cùng một tòa quân doanh, ba thứ đấy chiếm hơn nửa diện tích của huyện, khiến nhân khẩu trong huyện giảm xuống còn hơn 100 hộ. Trú quân ở huyện Trương Nam có 30.000 người, mà trong huyện chỉ có thể dung nạp 5.000 trú binh, còn lại 25.000 binh lính phải đóng quân ở bốn phía của huyện. Chiến tranh giữa quân Tùy và quân Hà Bắc cách đây 300 dặm, không lan đến gần huyện Trương Nam. Cho nên quân đội cùng cư dân ở đây vẫn sinh hoạt như bình thường. Cuộc sống miễn cưỡng coi như bình tĩnh, chỉ là chiến tranh bạo phát ở huyện Nhạc Thọ khiến bọn họ vẫn có chút lo lắng. Tam Lang, ngươi lo lắng cái gì? ngươi cũng không phải là con cháu vương gia, việc gì cả ngày sợ sệt. Bên trong một cái trạm canh gác cạnh kênh đào, vài tên binh lính tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm. Ngày xưa bọn họ trò chuyện đều là nữ nhân, mà mấy ngày nay mọi người chỉ nói về chiến trận ở phương Bắc,